Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, chìa khóa mở cửa tầng thứ 9. Khương Tự ở trong mộng bật cười thành tiếng rồi bỗng nhiên bừng tỉnh. Khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình vẫn đang ở trong không gian Nguyệt Quế, trên người còn có chiếc áo choàng phong lan. Giọng của cô xạ và Hoa Liễm Diễm từ bên ngoài truyền tới. Các cô bên kia thế mà lại kích thích như vậy, sớm biết thế ta đã đi cùng các cô rồi. Hoa Liễm Diễm vô cùng ảo não, xem ra làm người quả nhiên không thể nhát cấy được. Liễm Diễm, chúng ta đi lấy ấn cửu châu cũng hung hiểm vô cùng, nếu không phải mấy người Lang Tấn kịp thời chạy tới thì chúng ta chỉ sợ đã bị ấn cửu châu vây đến chết. Hai mắt Vạn Giảo mang theo tình ý nhìn về phía người thừa kế nhà họ Lan dịu dàng như ngọc đứng bên kia. Trăm nghe không bằng một thấy, thiếu chủ Lan gia Đông Châu không ngờ tuấn tiếu như thế, tu vi lại mạnh mẽ vô cùng, so với thiếu chủ Nguyệt Phủ Hoàng Mỹ như được băng đá điêu khắc thành thì càng hợp kết làm đạo lữ hơn. Lan gia cũng là tiên môn thế gia nổi tiếng giàu có ở Châu Thành đông đúc bậc nhất cửu châu nữa chứ. Vạn Giảo sau khi bị Khương Tự đã kích liên tục đã cấp tốc chuyển mục tiêu lên người Lan Tấn. Ái dồ, Vạn sư tỷ, đừng nghĩ, không thể nào đâu. Hoa Liễm Diễm và người này dù sao đã cùng trải qua sống chết, thấy bộ dạng thẹn thùng mang tình ý kia của ả, da gà da vịt toàn thân nổi hết lên. Ban ngày ban mặt nằm mơ gì thế? Lan Tấn đối xử với ai mà chẳng tươi cười như gió xuân thổi vào mặt. Có Khương Tự ở đây, mấy người thừa kế từ đất truyền thừa thượng cổ kia nào đặt được người khác vào trong mắt. So với việc nhìn chằm chằm vào Lan Tấn, không bằng ả tự chọn một trong số mấy vị sư huynh kia của ả còn hơn. Vạn Giảo biểu môi, Khương Tự đâu? Đã ngủ hai ngày rồi còn. Chẳng nhẽ chúng ta còn muốn tiếp tục chờ trong việc động này à? Thật chẳng hiểu ra sao nữa. Cô xạ cao lãnh mở miệng, nàng ấy mệt quá mức, cứ để nàng ấy ngủ thêm một lát. Nếu không phải có Khương Tự, chúng ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu không nhờ Khương Tự phá vỡ vào cửu cảnh, mọi người ở đây chắc chắn không phải là đối thủ của tà thần hắc ám, hơn nữa kia mới chỉ là tàn niệm của tà thần, không biết có phải tà thần đã thực sự tỉnh lại không? Cửu Châu lần này phải đau đầu rồi. Đôi mắt quyến rũ của Hoa Liễm Diễm nheo lại, cười truy hỏi, cô xạ, lời này không giống như lời cô sẽ nói nhỉ? Nói đi, bắt đầu từ lúc nào mà cô thích Khương Tự thế? Cô xạ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta một cái rồi đi thẳng qua một bên Thanh Tu. Trải qua kiếp nạn lần này, nàng ấy cứ ẩn ẩn cảm giác mình sắp phá vỡ vào cửu cảnh. Khương Tự nghe đến đó, cười tủm tỉm duỗi người, nhặt chiếc áo choàng phong lan trượt xuống mặt đất lên, cũng chẳng vội vàng ra ngoài mà vào trong động phủ trước. Linh khí bên trong động phủ dày đặc đến một trình độ khó có thể tưởng tượng nổi. Nhóc Thú Kỳ Lân nằm ngửa để lộ ra chiếc bụng nhỏ trắng như tuyết. Bút vẽ nhỏ cũng đang lười biếng nằm ườn, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại rồi cười he he he không ngừng. Thấy nàng tiến vào, một thú một bút vẽ lập tức bay qua. Khương Tự nhanh chóng đón lấy cả hai, mỉm cười hỏi, hai đứa đang làm gì thế? Phơi nắng, không phải, phơi linh khí. Giọng non nớt của nhóc Thú Kỳ Lân vang lên. Lúc này Khương Tự mới phát hiện trong động phủ tràn đầy lực hỗn độn nhu hòa, nàng hít lấy mấy hơi, cả người lập tức thoải mái hẳn lên. Khương Tự xoa xoa đầu nhỏ của nó, quay sang hỏi bút vẽ nhỏ. Sao lại có nhiều lực hỗn độn như vậy? Bút vẽ nhỏ hưng phấn đáp, sau khi tầng thứ 8 của động phủ được chữa trị xong thì xuất hiện rất nhiều lực hỗn. A Tứ, chúng ta nhanh nhanh xem thử tầng thứ 8 có gì đi. Khương Tự gật đầu, mang theo nhóc Thú Kỳ Lân và bút vẽ nhỏ xuất hiện ở tầng thứ 7 động phủ. Nàng đẩy cánh cửa đá dày đặc thông với tầng thứ 8 ra. Bên trong tầng thứ 8 là một không gian giao hòa giữa trắng đen xám rộng vô tận. Ở trong không gian này chẳng có bất cứ thứ gì, giữa hư không chỉ có một chiếc cửa đá cực nhỏ, toàn bộ lực hỗn độn đều tràn ra từ bên trong cánh cửa đá kia. Trên cánh cửa đá có những hoa văn cổ xưa vô cùng phức tạp, hình như vẽ trăm hoa vạn cỏ, ở giữa rõ ràng là một đóa cửu sắc tiên liên, vị trí của chính hạt sen trên tiên liên bị lõm vào như đang đợi người đặt hạt sen vào trong để mở ra cánh cửa cuối cùng. Khương Tự kinh sợ. Vậy ra hạt sen của cửu sắc tiên liên chính là chìa khóa để mở tầng thứ 9. Bút bé nhỏ kích động bay qua bay lại xung quanh cánh cửa một vòng. Nhóc Thú Kỳ Lân cũng cọ cọ vào cánh cửa, cảm thụ lực hỗn độn đang cuồn cuộn không ngừng ùa ra từ sau khe hở. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 552, Quả Đạo. Là cánh cửa thứ 9, A Tứ, là cánh cửa thứ 9 đấy, cánh cửa đạo này đã xuất hiện. Trước đó khi chủ nhân Đông Ly mở tầng thứ 8, bên trong chẳng có gì cả. Bút vẽ nhỏ nói năng lộn xộn, hóa ra thực sự phải trồng sống cửu sắc tiên liên mới có thể khiến cánh cửa này xuất hiện. Khương Tử bước về phía trước muốn thử sờ vào cánh cửa trong hư không kia, kết quả vừa mới tới gần thì cánh cửa đã biến mất, ngay sau đó nó lại một lần nữa xuất hiện ở trong hư không nơi không gần không xa. Thế mà lại không có cách nào chạm đến được. Ánh mắt Khương Tử hơi tối lại, cánh cửa đá thứ 9 này thật huyền diệu. A Tứ, cánh cửa đá này vô cùng giảo hoạt, không bắt được nó đâu, phải dùng hạt sen của cửu sắc tiên liên lừa nó cơ. Bút vẽ nhỏ bay qua, tự rút rút đầu mình, ríu rít liên tục, vô tự thiên thư vừa rồi nói cho ta biết hạt sen của cửu sắc tiên liên là quả đạo, chỉ có ngộ đạo mới có thể hái được. Bút vẽ nhỏ nói xong, nhỏ giọng chửi thầm một câu, má nó, đây chẳng phải sau này muốn A Tứ ngộ ra chính loại đạo thuật. Quỷ mới biết được hạt sen kia là quả đạo loại nào. Khương Tự sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không vội, không vội, sau này lại từ từ ngộ đạo cũng được, ta trước ra ngoài xem các sư huynh đã. Khương Tự nói xong, nháy mắt đã biến mất khỏi tầng thứ 8. Nhóc Thú Kỳ Lân và bút vẽ nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, mãi sau mới qua một tiếng khóc thành tiếng, A Tứ thấy sắc quên bé con rồi, hu hu hu hu hu. Khương Tự ra khỏi không gian Nguyệt Quế mới thấy bên trong huyệt động dưới đáy vực sâu giờ sáng như ban ngày. Ngoài không gian Nguyệt Quế của Đại sư Huynh còn có thêm vài pháp khí kiến trúc khác. Trước nhà hoa, Tứ sư Huynh đang nhập định, Ngũ sư Huynh và Lục sư Huynh đang đánh cờ dưới tàn cây tử vi, Đại sư Huynh thanh tú dưới bóng cây, thật có cảm giác năm tháng êm đềm. Khương Tự đứng dưới tàn cây Nguyệt Quế nhìn một màn này nhịn không được lộ ra ý cười. A Tứ tỉnh rồi. Tiểu sư muội. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên. Lan Tấn trực tiếp ném quân cờ lưu ly xuống, vội vàng bước qua, duỗi tay vuốt nhẹ đầu nàng, kiểm tra khắp một lượt mới yên tâm, lại thấy nàng làm nũng ôm cánh tay mình, đôi mắt trăng non cong cong, tức khắc tức giận gì cũng không còn nữa. Hắn chỉ có thể banh mặt cố ý hỏi, không có gì muốn nói với huynh. Lục sư huynh đừng nóng giận. Khương Tự thấy hắn, nội tâm vui sướng vô cùng, kéo tay áo hắn dỗ dành, A Tứ về sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho huynh nhé. Khóe miệng Lan Tấn công lên, mùi ấy vẫn coi bọn hắn là heo đấy à, mỗi lần làm nũng chỉ biết dùng mỗi một chiêu này. A-di-đà Phật, Lan Tấn, đừng dọa mùi ấy. Già Nam hung hăng nhìn thoáng qua Lan Tấn, ngay sau đó mỉm cười, chúc mừng tiểu sư muội phá vỡ vào cửu cảnh. Chúc mừng tiểu sư muội. Quý Hành cười phong lưu phóng khoáng, sau này A Tứ chính là sơn chủ danh xứng với thực ở Cửu Châu, hơn nữa còn là tiểu sơn chủ trẻ tuổi nhất. Có điều ta đã nghe Mặc Khí nói, tình huống lúc đó hung hiểm vô cùng, A Tứ, muội mau nói cho bọn huynh biết rốt cuộc trong bí cảnh bóng tối đã xảy ra chuyện gì. Sao muội có thể đột nhiên luyện ra được thần đan cửu phẩm? Quý Hành trầm ổn không đến 3 giây đồng hồ đã vội vàng lôi kéo nàng hỏi han liên tục, muội tìm được Hoàng Trung Lý lúc nào đó. Nguyệt Ly đang thanh tu dưới tàn cây cũng mở mắt nhìn qua. Khương Tự nói một lượt những chuyện xảy ra bên trong bí cảnh. Cô xạ và mấy người Vô Nhai Tông cũng vội vàng vây quanh nghe ngóng, sau khi biết được nàng đã tìm ra thông đạo thời gian do tà thần Hắc Ám đào, lại hái được thần quả bị bóng đêm bao phủ, tất cả đều chấn động. Hoa Liễm Diễm kinh ngạc hết sức, sẽ không phải thật sự đi thời đại chư thần thượng cổ hái thần quả đấy chứ. Quý Hành hít mắt, đoán, 8-9 phần đúng, chỉ có thời đại kia mới có thần quả chân chính. Lan Tấn gật đầu tiên là bí cảnh Thủy Nguyệt, tiếp đến là bí cảnh bóng tối. Nơi thành quả xuất hiện đều bị bao phủ trong bóng đêm, điều này đã nói nên rằng thời đại kia đã bị vùi lấp trong dòng sông thời gian, sớm không còn tồn tại nữa. Nếu không còn tồn tại nữa, vậy sao còn có thể hái được thần quả? Mấy người tứ kiệt Vô Nhai Tông kinh hãi đến mức miệng mở tỏ đến mức có thể nhét được cả một quả trứng vịt, má ơi, lần đầu tiên nghe nói có thể xuyên qua thông đạo thời gian 10 vạn năm để quay trở về quá khứ hái thần quả, đây rốt cuộc là phép thần thông ghê gớm gì thế? Không đúng, vậy há chẳng phải Khương Sơn Chủ có thể đi tới thời đại chư thần hái thần quả và thần thảo vô tận sao? Khương Tự lắc đầu, thấy mọi người quay vòng vòng hồ đồ, nội tâm nàng vẫn còn chút tỉnh táo, kể cả ta có nắm giữ được pháp tắc thời gian hoàn chỉnh cũng không có cách nào tới thời đại chư thần. Sở dĩ ta có thể hái được thần quả là do trước khi chư thần ngã xuống rất có thể đã đặt một cánh cửa ngầm ở vườn thần quả. Tình cờ cánh cửa ngầm này lại bị bọn ta phát hiện nên mới có thể chiếm của hời. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 553, cỏ đã hóa tro tàn. Nàng nghĩ tới cây rụng tiền ở tầng thứ ba động phủ, cây kia tồn tại chân thật trong một không gian nào đó, coi như cánh cửa sau được động phủ mở ra nên mới có thể nhặt được những bảo vật từ trên cây rụng xuống. Quả kim diễm và hoàng trung lý rất có thể được hái với đạo lý tương tự. Mọi người gật đầu, chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không sự tồn tại của Khương Tự cũng quá nghịch thiên rồi. Đúng rồi, Lục sư huynh, sao các huynh lại tìm được nơi này? Ấn Cửu Châu tìm được rồi chứ ạ? Khương Tự lúc này mới nhớ tới chuyện Ấn Cửu Châu. Già Nam đã tính ra vị trí của đàn tế màu đen rồi mang bọn huynh một đường đi thẳng tới. Đúng lúc nhìn thấy thú một sừng đại sư huynh để lại bên ngoài huyệt động, lúc này mới quyết định xuống huyệt. Lan Tấn nói sơ lược những chuyện đã trải qua một lần. Khi bọn hắn tìm được huyệt động, thông đạo bóng tối đã biến mất, cho nên chỉ có thể vào con đường ánh sáng, nhờ đó gặp phải mấy người Vô Nhai Tông bị nhốt. Đàn tế màu đen đã hư hỏng ít nhiều, chỉ còn lại Ấn Cửu Châu, bọn ta bị Ấn Cửu Châu mê hoặc, tâm thần bị nhốt, may mắn đám người Lan Tấn đuổi tới cứu bọn ta. Hoa Liễm Diễm vẫn còn sợ hãi kể lại. Lúc ấy vô cùng hung hiểm, nếu Lan Tấn đến chậm một bước, hồn phách mấy người nàng ta có khi đều sẽ bị Ấn Cửu Châu luyện hóa xong. Khương Tự, không thấy kiếm phần thiên sao? Lan Tấn lắc đầu, kiếm phần thiên biến mất, mặt khí đã đi tìm, tạm thời còn chưa có tin tức. Nội tâm Khương Tự dâng lên dự cảm không tốt, một luồng tàn niệm của thần bị kiếp lôi đánh chết giấu trong kiếm phần thiên, hiện giờ kiếm phần thiên biến mất. Chẳng lẽ tà thần hắc ám ở di tích chư thần thật sự đã tỉnh? Nguyệt Ly đang ngồi dưới tàn cây thanh tu đứng dậy, nhàn nhạt nói, việc này coi như chấm dứt tại đây, chúng ta còn phải nhanh chóng mang Ấn Cửu Châu trở lại Bắc Châu, phong ấn một lần nữa. Chỉ cần có Ấn Cửu Châu trấn thủ, Cửu Châu sẽ không loạn được. Đúng đúng đúng đúng, chúng ta vẫn nhanh quay về Bắc Châu đi. Nghĩ đến cả đám giờ ở dưới huyệt động nơi đáy vực sâu vĩnh ám, mọi người liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Mọi người vội vàng đứng dậy thu dọn, chuẩn bị quay về Bắc Châu. Đúng rồi, A Tứ, muội muốn xử lý người này thế nào? Lan Tấn chỉ vào Cố Kỳ Châu hơi thở thoi thóp nằm ở góc tường, thần sắc lạnh băng, A Tứ sở dĩ phải chịu cực khổ đều do gã ban tặng, lúc này tất nhiên phải để cho tên khốn kiếp này sống không bằng chết. Cố Kỳ Châu hèn mọn cuộn tròn người nằm trong góc, hai mắt vẫn đang không ngừng đổ máu, sức sống trong cơ thể liên tục xói mòn. Đau đớn khiến gã ta run lên bần bật. Máu, gân cốt không ngừng vỡ ra rồi tiếp tục chữa trị nhờ sức mạnh của tà thần hắc ám để lại. Sống sống chết chết không khác gì một vòng luân hồi xoay không ngừng. Gã ta nắm chặt tay cố gắng khắc chế để cơ thể không run lên quá mức, bên kia đều là đệ tử tiên môn Oai Phong một cõi ở Cửu Châu, một đám bát cảnh cửu cảnh đứng trên đỉnh kim tự tháp giờ nhìn gã ta không khác gì một con phù du đã sắp chết. Trước đây gã ta cũng nhìn Khương Tự bằng ánh mắt như vậy. Sau này phù du kia mọc ra đôi cánh xinh đẹp, bay lên rồi bước vào khoảng trời càng thêm rộng lớn. Gã ta không hiểu rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ sự tồn tại của gã ta chỉ là đá kê chân trên con đường trở thành thần của Khương Tự? Hay phải nói rằng chính hắn đã đưa tiểu đế cơ ở hành cung kia lên con đường tu tiên? Có điều những việc này chẳng quan trọng nữa, gã ta đã từng đứng trên đỉnh có quyền thế trong tay. Cũng từng là đạo chủ khiến vô số tu sĩ phải ngước nhìn, vậy đã đủ rồi. Cố Kỳ Châu tự giễu khẽ động khóe môi, muốn cười nhưng lệ máu lại chảy xuống, vô số ngày tháng đã trải qua gào thét lướt nhanh trước mắt gã ta. Gã ta muốn quay trở về sân nhỏ với cánh cửa bằng gỗ kia để ngày đông ngắm tuyết, ngày hè nghe tiếng ve kêu, được một lần nữa cảm nhận một tiếng sư phụ tràn đầy vui mừng từ miệng Khương Tự. Khi đó gã ta có lẽ sẽ không bị tâm ma mê hoặc. Không hề lấy nàng gieo đạo chủng mà đưa nàng đi du lịch tới nhiều quốc gia, cứ thế thoải mái làm một tu sĩ nhỏ bé vô danh. Cả đời này gã ta theo đuổi danh lợi quyền thế, cũng vì danh lợi quyền thế mà bị hủy hoại. Cố Kỳ Châu nhắm mắt lại giống như một ông cụ tuổi xế chiều đầy tang thương, trái tim chẳng khác gì cỏ đã hóa cho tàn. Khương Tự lạnh lùng nhìn Cố Kỳ Châu nằm nơi góc tường, thi triển pháp quyết mở ra một cánh cửa hư không, kéo Cố Kỳ Châu lên, ném gã ta vào, đưa thẳng xuống phàm giới. Tốc độ của Khương Tự quá nhanh, đặc biệt là thao tác mở cánh cửa lớn nối tới phàm giới ngay trong hư không. Mọi người kinh ngạc vô cùng, ánh mắt hơi chấn động. Cửu cảnh, thế mà có thể làm nơi quy tắc trời đất trên nguyệt bàn, trực tiếp phá ngăn cách giữa các giới ném người xuống. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 554, trung chuyển 3 lần. Đám người Hoa Liễm Diễm chấn động đến mức không nói được một câu thành lời. Cô xạ bỗng nhíu mày, đây không phải thực lực của cửu cảnh, mình hiện tại chỉ cách cửu cảnh một đường nhỏ. Thế nhưng kể cả bản thân có phá vỡ vào cửu cảnh cũng chắc chắn không thể mở cánh cửa lớn hư không trực tiếp như Khương Tự thế này được. Lan Tấn vừa mừng vừa sợ, lập tức quay sang nhìn Nguyệt Ly, thấy trong mắt Nguyệt Ly lóe lên một chút khiếp sợ rồi nhanh chóng biến mất, hắn ngay lập tức hiểu rõ. A Tứ, sao muội lại ném gã tới hạ giới rồi? Khương Tự nhìn cánh cửa hư không đang chậm rãi biến mất kia, bàn đá cực lớn trong tầng thứ 7 động phủ nội cũng dừng chuyển động, nhàn nhạt đáp. Từ nơi nào bắt đầu thì phải kết thúc ở nơi đó. Gã không sống được bao lâu nữa, nên để gã tự nhìn xem năm đó đã tạo nghiệt ra sao. Nguyệt Ly tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói, quá khứ cứ để cho nó qua đi, A Tứ, chúng ta nên rời khỏi đây rồi. Khương Tự quay đầu lại, nhìn gương mặt tuấn tú hoàng mỹ, môi mỏng mũi cao của chàng, rõ ràng tim đã lạnh như đá nhưng thấy đại sư huynh an ủi, hai mắt nàng lại hơi mờ mịt. Gật đầu đáp, vâng. Đại sư huynh, đạo căn của huynh đã khỏi hẳn rồi chứ? Nguyệt Ly giơ tay thu không gian Nguyệt Quế về, nhàn nhạt mỉm cười, đã khỏi hẳn, phá vỡ vào cửu cảnh rồi. Vậy thật tốt quá, Thủy Nguyệt Sơn chủ coi như có thể yên tâm. Khương Tự ngước mắt nhìn chàng, vừa cười vừa đáp lời. Thủy Nguyệt Sơn chủ có thân phận địa vị như vậy mà lại vì vết thương của đại sư huynh sẵn sàng cầu một tiểu bối như nàng. Đồng thời có thể bồi dưỡng được người thừa kế như đại sư huynh, khó trách Nguyệt Phủ ngàn vạn năm qua vẫn là thánh địa của Cửu Châu. Nguyệt Ly đỡ trán, thấp giọng cười, để tiểu sư muội nhọc lòng rồi. Đúng rồi, trước khi muội hôn mê, huynh không cẩn thận đã hấp thu nước mắt của thần. Nguyệt Ly vừa nói vừa duỗi tay, đầu ngón tay nhiều thêm một giọt nước mắt của thần, giọt nước mắt tinh xảo trong suốt kia đã nhỏ hơn một vòng so với trước đó. Khương Tự vừa mừng vừa sợ. Đây là thần nữ trong bí cảnh Thủy Nguyệt để lại. Ngài ấy hẳn là Thủy Thần. Đại sư huynh thế mà lại có thể hấp thu giọt nước mắt của thần. Bí cảnh Thủy Nguyệt, Thủy và Nguyệt. Khương Tự đột nhiên nghĩ đến câu chuyện xưa trong bí cảnh bóng tối, thần nữ cự tuyệt tà thần hắc ám, lại ái mộ Nguyệt thần vẫn luôn bảo vệ ngày ấy suốt ngàn vạn năm. Vậy cho nên ngay cả tên của bí cảnh cũng mang theo chữ Nguyệt. Đầu ngón tay Nguyệt Ly khẽ chạm nhẹ vào giọt nước mắt của thần. Nhìn qua mới thấy bên trong giọt nước mắt hiện lên một tia ánh trăng. Ánh sáng kia chỉ hơi lóe lên nhưng lại có thể xuyên thấu được huyết sắc cực mạnh trong vực sâu vĩnh ám, bắn thẳng về phía chân trời. Nước mắt của thần cất giữ một tấc ánh trăng, huynh hấp thu chính là tìm hiểu tấc ánh trăng này. Ánh trăng kia huyền diệu lại ẩn chứa đạo thuật vô thượng. Nội tâm Nguyệt Ly ẩn ẩn đoán ra đây là đạo thuật của thần. Chàng có am hiểu sâu sắc với đạo Hạo Nguyệt, cứ như chàng là Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt chính là chàng. Khương Tự kích động duỗi tay sờ sờ giọt nước mắt của thần, ai ngờ không hề có phản ứng xảy ra, lại nhìn Nguyệt Ly khẽ chạm vào giọt nước mắt của thần, ánh trăng trong giọt nước mắt ngay lập tức hiện lên, đẹp đến cực điểm, thôi xem như vậy cũng được rồi. Giọt nước mắt của thần này quả nhiên là cơ duyên của đại sư huynh, cũng không uổng công huynh ấy suýt nữa chết trong bí cảnh. Chẳng qua thần nữ thật có chút si tình, mười mấy vạn năm vẫn bảo lưu một tấc ánh trăng này kỹ càng như thế. Về sau huynh biến sẽ ánh trăng ra cho muội xem. Nguyệt Ly hơi hơi cúi người nhìn nàng, nói nhỏ. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, một thanh lãnh như ánh trăng, một xinh đẹp sáng lạn như ánh mặt trời, đẹp không nói hết thành lời, dường như ai cũng không thể chen vào giữa được. Đám người Lan Tấn đi đằng sau nhìn mà trợn mắt há miệng, nội tâm ẩn ẩn có chút gì đó mất mát. Già Nam xoay chuyển Phật Châu trong tay, khít mắt không vui nghi ngờ hỏi, sao ta cứ cảm thấy chúng ta dư thừa nhỉ? Quý Hành vỗ bả vai Già Nam, đừng thương tâm khổ sở, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tiêu hóa nội bộ cũng khá ổn mà. Hoa Liễm Diễm hưng phấn thò người lại gần, hạ giọng nói nhỏ đầy cảm giác bát quái, các người cũng đã nhìn ra. Ta cảm thấy Nguyệt Phủ chắc chắn sắp có chuyện vui rồi. Ngay từ khi Cửu Châu Thịnh Yến chưa bắt đầu diễn ra, nàng ta đã nhận ra hai người này chỉ cần ở chung một chỗ thì trong ánh mắt thiếu chủ Nguyệt Phủ vốn lạnh nhạt xuất trần sẽ không chứa được bất cứ ai nữa, chỉ có thể nhìn thấy Khương Tự, vừa chiều chuộng lại vừa ngọt ngào, nhìn mà nàng ta cũng có chút ghen tị. Còn Khương Tự, nàng ta không tin nàng này mỗi ngày ở chung với đại sư huynh như vậy mà không động lòng chút nào. Tiên tử chớ nói bậy, A Tứ vẫn mang tâm tính trẻ con, từ nhỏ đã luôn gần gũi đại sư huynh. Khuôn mặt tuấn tú của Lan Tấn hơi trầm xuống, hắn phất tay áo, bước đi nhanh hơn. Già Nam và Úy Hành cũng coi như không thấy lướt ngang qua nàng ta, ra khỏi cửa vào hồ dung nham, quay về vực sâu vĩnh ám. Hoa Liễm Diễm. Còn lại đám người Vô Nhai Tông đang ngạc nhiên đến mức miệng suýt nữa nhét được cả một trái trứng vịt, thiếu chủ Nguyệt Phủ và sơn chủ núi Đông Ly. Á đù, nếu đây là thật, Cửu Châu có khi phải rung chuyển ba lần mất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 555, Bí mật của bia sinh tử. Khi mấy người Nguyệt Ly ra khỏi vực sâu vĩnh ám, vùng đất phía Bắc đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Vương Thành Đông Đô và Thập Nhị Huyết Sát tất cả đều đã thiệt mạng trong bí cảnh bóng tối. Bây giờ Thành Đông Đô như rắn mất đầu. Lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người hoảng hốt. Vương Thành Tây Đô ở phía Tây căn bản không duỗi tay xa được đến vậy, hơn nữa lại còn bị Trọng Hoa mang theo một đội đệ tử tiên môn lăng qua lộn lại một hồi, suýt nữa mất luôn nửa cái mạng. Vương Thành Tây Đô vốn không hiếu chiến nên thoải mái vỗ mông, hướng Thành Trung Đô xưng thần. Bây giờ vùng đất phương Bắc đều đồn mặt khí giết Vương Thành Đông Đô và Thập Nhị Huyết Sát. Vương Thành Đông Đô vừa chết, người phương Bắc đều vỗ tay hoan hô. Thành thử ra danh vọng của A Khí ở nơi này đã cao hơn hẳn một bậc. Vương Thành Tây Đô là cỏ đầu tường, bị Trọng Hoa lăng qua lộn lại một trận sợ suýt vỡ gan, xem ra Vĩnh Ám Địa rất có thể sắp kết thúc phân tranh, hoàn toàn thống nhất. Đối với việc chấp hành minh ước Cửu Châu mà nói thì đây chính là chuyện tốt. Chẳng qua thành tiến trong lòng người vẫn cần thời gian mới có thể từ từ thay đổi được. Khương Tự nói, như vậy đã là khởi đầu cực tốt rồi. Muốn đánh vỡ định kiến thì phải giảm bớt thù hận, sức mạnh tà thần bỏ hắc ám sẽ suy yếu vô hạn, luôn có một ngày vùng đất phương Bắc cũng sẽ có tiên hoa nở rộ. Mọi người gật đầu rồi lại trầm mặc, đi một chuyến tới vùng đất phương Bắc tất cả mới biết ở thời đại thượng cổ có chư thần đầy chính nghĩa, cũng có tà thần đem đến bóng tối và sự tà ác không khác gì linh lực và sát khí giằng co ở đất Cửu Châu. Nếu không hóa giải được oán khí nơi Vĩnh Ám Địa toàn người bị trục xuất này, sức mạnh của tà thần hắc ám sẽ tăng trưởng vô hạn, rồi sẽ có một ngày gã thoát ra khỏi nơi phong ấn, hủy diệt Cửu Châu. Mọi người ở đây không nhìn xa được như Tầm Lộc Sơn Chủ nhưng cũng nhận ra tầm quan trọng của việc hóa giải thù hận, giữ chân nhân tài. Tiểu sư muội, tà thần hắc ám thật sự bị trấn áp ở di tích chư thần sao? Già Nam tiếc hận khi bản thân không cùng một đội với Khương Tự, nếu không người có thể nhìn thấy tà thần hắc. Cho dù đó là tà thần nhưng cũng là vị thần duy nhất từ thời thượng cổ. Khương Tự gật đầu, tự gã nói như vậy đấy. Ấn Cửu Châu và Thiên Trắc Nghi đều là những vật chư thần dùng để trấn áp sát khí ở Cửu Châu, bảo vệ Cửu Châu an bình. Thế nhưng đàn tế màu đen lại là thủ đoạn của tà thần. Tà thần hắc ám muốn lợi dụng đàn tế màu đen truyền tống Ấn Cửu Châu tới vực sâu vĩnh ám, phá hoại sự yên bình của Cửu Châu. Ngoại trừ Ấn Cửu Châu, Thiên Trắc Nghi... Còn lại xuất hiện cùng thần khí chính là kiếm phần thiên và bia sinh tử ngoài đàn tế. Nguyệt Ly nhìn về phía Khương Tự, đầu lông mày nhíu chặt, A Tứ, bia sinh tử kia có thể có vấn đề gì không? Khương Tự lắc đầu, hẳn sẽ không, nếu có vấn đề, Vô Tự Thiên Thư sẽ nói cho muội. Khương Tự vừa nói vừa lấy Vô Tự Thiên Thư ra, cũng chẳng hề kiêng gì Nguyệt Ly chút nào. Nàng mở ra mới thấy bia sinh tử nho nhỏ bị Vô Tự Thiên Thư thu vào một góc. Tay nàng sờ lên trên thì bỗng một hàng chữ xuất hiện, chìa khóa mở ra di tích chư thần, chưa được luyện hóa. Khương Tự ngây người. Mọi người cũng kinh ngạc đến ngớ ra, ngơ ngác nhìn quyển sách cổ có chút ố vàng không có điểm gì thu hút kia, nội tâm suýt nửa điên mất. Trên người Khương Tự rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối thần khí thế? Quyển sách cổ này thế mà lại không gì không biết, không gì không hiểu, cứ như vậy đột ngột nói với bọn hắn. Bia sinh tử là chìa khóa mở ra di tích chư thần. Thiên Trắc Nghi cũng chưa thể làm được điều này đâu. Khương Tự, trước kia quyển sách nhỏ này chưa nói đây là chìa khóa. Nguyệt Ly mỉm cười, A Tứ, muội là chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư, tu vi muội càng sâu, năng lực Vô Tự Thiên Thư tự nhiên sẽ càng mạnh, rất nhiều lúc, pháp khí mạnh yếu căn cứ theo thực lực chủ nhân. Khương Tự nghe vậy, tức khắc vui vẻ, thì ra là thế. Lan Tấn vuốt đầu nàng, cười nói, thời gian muội tu luyện quá ngắn, hơn nữa phần lớn lại tự mình tu luyện, tu vi dù cao thâm nhưng lại khuyết thiếu những kiến thức cơ bản trên con đường tu tiên, chờ thêm một thời gian nữa dĩ nhiên không thầy dạy cũng hiểu. Khương Tự mỉm cười gật đầu. Bây giờ chúng ta đã có chìa khóa, lại tìm được Ấn Cửu Châu trở lại. Nếu Cửu Châu có biến cố, di tích chư thần xuất hiện cũng không phải lo lắng nữa. Tốt nhất nên quay về Bắc Châu trước. Nguyệt Ly giải quyết dứt khoát, lão ngũ, đạo thuật của huynh vừa không sợ sát khí vừa tinh thông thuật quẻ, huynh hãy ở lại thông báo với lão tam và lão thất. Bọn ta về Bắc Châu trước chờ mọi người. Già Nam lần lần Phật Châu trong tay, được, dù sao ta muốn tìm kiếm giới Bồ Đề, ở Vĩnh Ám Địa cũng có thể tiện tìm thử xem sao. Già Nam nói xong thì liếc qua cho Lan Tấn một ánh mắt, ý chỉ trông chừng tiểu A Tứ, đừng để cho bị người ta trộm mất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 556, về Đông Châu. Mọi người đường ai nấy đi, bọn nàng mang theo Ấn Cửu Châu chạy suốt đêm về Bắc Châu. Khi đến thành Đông Đô mới thấy ở đây giăng đèn kết hoa khắp nơi. Vương thành Tây Đô vừa chết, đám sát tu chịu áp bức suốt bao năm không thể không hoang hô, họ thoải mái đi trên đường nói cười với nhau. Còn có không ít sát tu giọng nói sang sảng vừa tặng đặc sản cho bọn nàng vừa dò hỏi chuyện Cửu Châu. Mấy người Vô Nhai Tông kinh ngạc suýt nữa rớt cằm, người phương Bắc hình như có chút hiếu khách nhỉ. Khi tới cẩn thận bao nhiêu thì khi trở về mang theo bao lớn bao nhỏ toàn đặc sản phương Bắc nhiều bấy nhiêu, mấy người Khương Tự kinh ngạc lại kèm theo vui mừng vô cùng. Không tới nửa tháng, mọi người cuối cùng cũng quay về Bắc Châu. Cô Xạ và Hoa Liễm Diễm mang theo Ấn Cửu Châu trở về Bách Hoa Tông. Phong ấn lại một lần nữa. Người Vô Nhai Tông quay về phương Bắc. Khương Tự cũng chuẩn bị về núi Đông Ly ở Đông Châu trồng hoa trồng cỏ, xử lý mấy gian nhà gỗ sư phụ để lại, đồng thời mời các sư huynh đến núi Đông Ly làm khách. Ngày mai sẽ về Đông Châu. Trong động Thiên Phúc Địa, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu vừa nhận được tin từ mấy người Khương Tự đã trăm miệng một lời kêu lên. Mấy ngày nay hai người bọn gã vẫn luôn ở thành Bách Hoa, Bắc Châu. Chờ đến ruột gan nóng như lửa đốt, cũng may không ngừng có tin tức tốt đẹp truyền về, nhiệm vụ Vĩnh Ám Địa hoàn thành viên mãn, hơn nữa Khương Tự cùng Nguyệt Ly đều đã phá vỡ vào cửu cảnh. Trong vòng một năm có tới bốn vị tu sĩ phá vỡ vào cửu cảnh, quả thực là thời đại phá cảnh như nước phun từ dưới giếng ra. Cả Cửu Châu oanh động. Khương Tự gật đầu cười nói, đúng vậy, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn bôn ba bên ngoài nên muốn sớm quay trở về núi Đông Ly một chút để xử lý hoa hoa cỏ cỏ. Không nói không biết, vừa nói ra Khương Tự mới ý thức được núi Đông Ly thực chất đã hoang phế mấy vạn năm, cần phải xử lý hoa cỏ, núi trước núi sau đều phải sửa chữa, lại còn có Linh Sơn và Sát Sơn trước núi. Bây giờ nàng hận không thể lập tức quay trở lại núi Đông Ly làm một cô chủ nông trường đây này. Lan Tấn dịu dàng cười nói, trước khi tới, huynh đã sắp xếp nhân tu xây dựng một chiếc cầu tiên trên biển kéo dài qua hải vực, từ thành Kim Hồng nối thẳng tới núi Đông Ly, khi chúng ta trở về chắc hẳn đã làm xong. Thật nhanh, như vậy về sớm một chút cũng tốt. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm khen, mấy ngày nay từng chuyện về vùng đất phương Bắc cứ liên tục truyền tới, quả thực so với thoại bản còn gay cấn hơn. Người khác phá vỡ vào cửu cảnh chỉ có một tia sáng chiếu thẳng về phía chân trời còn khi tiểu nương tử và Nguyệt Đại Nhân phá vỡ vào cửu cảnh ấy à, khi đó mây đầy trời, các loại dị tượng liên tục sinh ra, đẹp không sao tả xiết. Sau đó trên không trung còn xuất hiện lôi kiếp chín màu, ầm ầm như muốn phá vỡ toàn bộ cả Vĩnh Ám Địa. Ui chao, trận thế kia phải gọi là kinh tâm động phách cực kỳ. Không sai, bọn ta ở Bắc Châu còn nghe nói Mặt Đại Nhân giết Vương thành Tây Đô và thập nhị huyết sát. Tìm Ấn Cửu Châu về, Vĩnh Ám Địa cũng khôi phục hoàn lại với Tiên Môn Cửu Châu. Mục Tiêu kích động vô cùng, Khương Tự, bây giờ bọn muội đã trở thành nhân vật truyền kỳ ở Cửu Châu đấy. Ớ, sao Mặt Đại Nhân không về cùng mọi người? Khương Tự cong mắt cười, như sư huynh đã đi tìm kiếm phần thiên rồi, ta đã đưa tin mời huynh ấy tới núi Đông Ly ở, còn có bác sư huynh và cửu sư huynh nữa, các sư huynh ta đều mời cả, đây cũng coi như bữa tiệc gia đình mừng núi Đông Ly một lần nữa mở lại. Quý hành mặc áo lam phong lưu nghe thế bèn cười, nghe đã thấy rất vui rồi, có thể tới núi Đông Ly làm khách là vinh hạnh của huynh. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly hơi ảm đạm, chàng đáp nhàn nhạt, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt của Vĩnh Ám Địa, chắc hẳn mặt khí khó có thể đến Cửu Châu được, A Tứ, những việc này để sau lại nói, muội cứ nghỉ ngơi trước đi. Vâng, vậy muội đi về trước nghỉ ngơi đây. Khương Tự mỉm cười dắt cúng con nhà mình về phòng nghỉ ngơi. Bọn cũng không quấy rầy các vị đại nhân nghỉ ngơi nữa. Lý Trường Hỷ vội vàng kéo Mục Tiêu ra ngoài. Huynh đừng kéo ta. Sao ta cảm thấy lần này quay về, không khí giữa các vị đại nhân cứ có gì đó quái quái. Còn cả Khương Tự nữa, sau khi muội ấy phá vỡ vào cửu cảnh, ta cũng chẳng dám nhận thân. Huynh có phải ngốc không thế? Đi mau. Giọng hai người dần dần biến mất, chỉ để lại ba người Nguyệt Ly, Lan Tấn và Úy Hành. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 557, Bế Quan Ngàn Năm. Ba người đứng trong đình viện của Động Thiên Phúc Địa nhìn từng cụm hoa tú cầu nở rộ khắp vườn. Hàng năm trên thượng giới luôn ấm áp như mùa xuân, chỉ có hai mùa xuân thu, duy chỉ có vài vùng đặc thù mới có mùa hè nóng bức hoặc mùa đông giá rét. Mới không để ý chút mà A Tứ không ngờ đã phi thăng lên thượng giới hơn một năm, sắp hai năm. Hai năm với tu sĩ mà nói chỉ như cái chớp mắt. Thế nhưng mấy năm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện, thời gian trôi qua cực nhanh, bọn hắn vẫn chưa kịp làm rõ nhiều mối quan hệ và cảm xúc. Quý hành thấy Nguyệt Ly và Lan Tấn đều không nói lời nào, hắn không khỏi nhướng mày, lấy tiên hoa linh thảo trước đó tiện tay đào được trong thế giới nhỏ có thần thụ bất tử từ trong giỏ thuốc của mình ra, cứ thế ngồi trong đình viện bào chế dược thảo, không nói một lời. Tâm ý của Nguyệt Ly với tiểu sư muội đã không có cách nào che giấu nữa. Mặt khí lại không hiểu sao chẳng từ mà biệt. Thành ra bây giờ không biết ai có thể ngăn cản Nguyệt Ly. Nội tâm hắn tuy mất mát, ẩn ẩn không cam lòng nhưng cũng hiểu, hắn và già nam bởi vì xuất hiện quá muộn nên không lấn át được mấy người Nguyệt Ly, dĩ nhiên đã sớm bất lực cạnh tranh, chỉ có thể lui về phía sau một bước, coi A Tứ như muội muội mà chăm sóc. Có điều Nguyệt Ly muốn đè ép mọi người cũng không dễ dàng như vậy. Chờ đám người trọng hoa trở lại, việc này chắc chắn sẽ càng rối loạn. Nguyệt Ly vuốt ve thú Nguyệt Quang nhất giác, bảo nó qua một bên chơi rồi mới nhàn nhạt hỏi, A Tấn có chuyện muốn hỏi. Lan Tấn đã nhịn suốt một đường, bây giờ xung quanh không có người ngoài, cuối cùng không thể nhịn được nữa, muốn nói lại thôi, đại sư huynh, huynh đối A Tứ chính là. Ừ, Nguyệt Ly gật đầu. Từ khi chàng đã muốn để Lan gia thượng cổ thu A Tứ làm nghĩa nữ cũng là lúc sinh ra tình cảm như vậy. Sau này A Tứ có chỗ dựa là núi Đông Ly, chàng mới từ bỏ việc này. Chuyện khi nào? Lan Tấn thấy chàng thừa nhận, trái tim như rơi xuống đáy cốc. Hắn hẳn phải vui mới đúng, đại sư huynh là tu sĩ có phẩm tính cao khiết nhất ở Cửu Châu, cũng là mục tiêu hắn luôn theo đuổi. Thế nhưng kia chính là tiểu A Tứ đấy. Là tiểu A Tứ hắn nhặt về từ dưới chân núi Thanh Vụ, khi nhặt về con bé còn nhỏ, rõ ràng nội tâm sợ hãi lại hiếu thắng cố giả vờ bình tĩnh, vừa cưng cưng, mềm mại lại đáng yêu. A Tứ như vậy, hắn luyến tiếc. Không biết. Đôi mắt hẹp dài của Nguyệt Ly hơi tối lại. Có lẽ là lúc nàng đứng dưới cây Nguyệt Quế xâm nhập vào thế giới chỉ có sự lạnh nhạt của chàng, cũng có lẽ là lúc nàng kéo ống tay áo làm nũng với chàng. Cũng có thể là lúc chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhận ra nhau trong cả biển người ở thành Yên Vũ, hoặc có thể là khi bình minh lên trên núi Nhạc Lộc. A Tấn mang nàng vào thế giới của chàng, từ đó về sau chàng cuối cùng không có cách nào lẻ loi thanh tu một mình trong yên lặng được nữa. A Tứ biết tâm ý của huynh không? Quý hành thả tiên thảo bát phẩm đã bào chế xong trong tay ra, đôi mắt phong lưu đa tình híp lại. Theo hắn thấy thì sau khi bọn hắn gặp lại tiểu sư muội ở thượng giới, có ít nhất một nửa xuất hiện cảm tình vô cùng mơ hồ với A Tứ. Chẳng qua ai cũng không dám nói, làm cũng chẳng dám làm. Dù sao làm sư huynh sư muội vẫn tốt, thế nhưng nếu đâm thủng lớp giấy quan hệ kia, có khi đến sư huynh sư muội cũng không thể làm được nữa. Thua cuộc, hậu quả sẽ vô cùng thảm. Hắn cho rằng người ra tay trước sẽ là Mạc Khí hoặc Thu Tác Trần, không ngờ lại là Nguyệt Ly. Sự cân bằng đã bị phá hỏng. Không biết sau này sẽ phong ba thế nào nữa. Ánh mắt Nguyệt Ly sâu thẳm, chàng thanh lãnh nói, nếu A Tứ muốn theo đuổi con đường trường sinh hoặc trong lòng có người, ta sẽ về Tiên Châu Hải Ngoại, bế quan ngàn năm. Cả đời này của chàng thứ mong muốn ít ở chẳng có mấy. Chàng bằng lòng đánh cuộc một phen, kém nhất có chăng cũng chỉ thanh tu một đời, vĩnh viễn không ra khỏi Tiên Châu Hải Ngoại. Lan Tấn hơi ngớ ra, bế quan ngàn năm. Trước kia hắn cảm thấy trong số mấy người bọn hắn, Mặc Khí là kẻ cố chấp nhất, bây giờ xem ra đại sư huynh mới là người cuối cùng đi hết con đường. Nội tâm Lan Tấn loạn vô cùng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Nguyệt Ly sẽ động tình, người tu đạo Hạo Nguyệt có thể động tình khó khăn, gian nan cỡ nào chứ? Một khi đã động tình thì sẽ trở thành mối tình si kéo dài cả vạn năm. Nếu không có kết quả, theo tính cách của Nguyệt Ly, truyền thừa Nguyệt Phủ chỉ sợ cũng sẽ đoạn tuyệt ở thế hệ này. Động tác nghiền dược thảo của Úy Hành hơi khựng lại, thấp giọng thở dài, Nguyệt Ly, trong chúng ta, hóa ra huynh mới là người tàn nhẫn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 558, cái gì gọi là viên mãn? Đêm qua Khương Tự ngủ rất muộn, nghĩ đến chuyện sắp quay về núi Đông Ly, được sống cuộc sống như trong mơ, nàng kích động vô cùng, thì sẽ không ngủ được. A Tứ, chúng ta còn chưa luyện hóa bia sinh tử, còn chưa tìm được di tích chư thần à? Bút vẽ nhỏ chống cằm hỏi, chúng ta thật sự phải về núi Đông Ly, không tiếp tục lưu lạc Cửu Châu sao? Khương Tự vuốt lông bút của nó, cười đáp, đi đi đi, đồng ý với cậu nhất định sẽ đi, chẳng qua trước khi đi ra ngoài du lịch, chúng ta phải quay về sửa chữa lại nhà cửa đã. Còn việc di tích chư thần, thời cơ đến, tự nó sẽ xuất hiện, không phải vội. Ba gian nhà gỗ kia thuộc về sư phụ. Nếu nàng ở lại còn phải xây một căn nhà gỗ nhỏ, dựng nhã thất, như vậy các sư huynh tới ở cũng có chỗ nghỉ chân. Chỗ rừng khổ trúc kia khá được. Trước hết cứ khai khẩn một mảnh đất trống to to chút, như vậy có thể dựng được nhã thất trong đó. Kỳ thật ở luôn lại động phủ cũng khá ổn. Khương Tự giơ tay huyễn hóa động phủ ra, bây giờ động phủ đã có thể lấy từ thức hải xuống, khi rơi xuống đất sẽ hiện lên một tòa tiên phủ tiên khí lượn lờ. Cuối cùng nên dựng nhà gỗ hay ở trong động phủ nhỉ? Khương Tự lưỡng lự vô cùng, cứ thế mãi cho đến sau nửa đêm mới ngủ được. Có điều một đêm này ngủ lại vô cùng thoải mái. Khi tỉnh lại trời đã sáng trưng. Lan Tấn và mấy người Lý Trường Hỷ đã sớm thu dọn xong đâu đấy. Trước khi rời đi, mọi người đến chỗ Tầm Lộc Sơn chủ chào từ biệt. Gian phòng đá giữa núi trước đó đã bị sụp xuống, bùa chú màu máu trấn áp bên trong phòng đá cũng đã bị phá vỡ, giờ chỉ còn sót lại một ngôi mộ cô đơn. Tầm Lộc Sơn chủ trồng một gốc lê ngay bên cạnh bộ phần của thời phong khởi. Cây lê kia được chăm bón tốt vô cùng, nay đã nở đầy hoa. Dưới tàn cây còn chôn mấy đàn rượu mạnh. Đám người Khương Tự từ xa xa bái mộ phần cô đơn kia một bái xem như chào từ biệt. Cây lê kia được phân ra từ cây lê vạn năm ở trong thành Tửu, như thế người cũ, hoa lê và rượu mạnh đều đủ cả, cũng coi như một loại viên mãn. Nguyệt Ly nhìn bóng dáng vị cửu cảnh sơn chủ kia, thấp giọng cảm thán. Nếu đổi thành chàng, chàng cũng sẽ luôn ở chỗ đó, ở đến khi tọa hóa. Sau khi chết đưa chấp niệm sâu nhất vào bên trong bí cảnh của mình, sống chung gối, chết cùng huyệt. Khương Tự cắn môi, đôi mắt đen nhánh hơi chút mờ mịt, thế này gọi gì là viên mãn? Viên mãn chân chính phải gắn bó không rời. Thời phong khởi đã bị thành kiến của tiên môn Cửu Châu và tà thần hắc ám hại chết. Đại sư huynh, tàn hồn của thời phong khởi thật sự không tìm thấy sao? Nguyệt Ly lắc đầu, 8.000 năm đã qua, nếu có thể tìm. Cũng chỉ có thể trở lại quá khứ đi tìm. Đi thôi. Khương Tự gật đầu, lại hướng về mộ phần cô đơn kia bái một bái. Bỗng một cơn gió mát thổi nhẹ qua, vô số hoa lê nay đến trước mặt Khương Tự, nàng duỗi tay đón được một đóa hoa, nhẹ giọng nói, bảo trọng. Sau khi chào từ biệt Tầm Lộc Sơn chủ, đoàn người Khương Tự trực tiếp về Đông Châu, nàng và Nguyệt Ly đã phá vỡ vào cửu cảnh nên di chuyển cực nhanh, có thể ngày đi vạn dặm. Khương Tự nóng lòng về nhà, mỉm cười nói, Lục sư huynh, muội về núi Đông Ly trước, quét tước cửa núi một chút, chờ các huynh tới. Muội đi trước một bước nhé. Nguyệt Ly gật đầu với bốn người rồi cũng đi theo. Mục tiêu choáng váng, mờ mịt đầy đầu hỏi, không. không đi cùng nhau à? Lý Trường Hỷ nhanh chân dẫm cho cậu một phát, hận không thể che miệng cậu lại, không nhìn thấy biểu tình mất mát của Lan Đại Nhân và Úy Đại Nhân sao? Theo gã thấy thì sau khi đi Vĩnh Ám Địa, tiểu nương tử rõ ràng đã gần gũi với Nguyệt Đại Nhân hơn rất nhiều, hai vị này đang ghen tị đó. Đây cũng không phải chuyện xấu, làm sư huynh muội càng lâu thì sau này ai kết làm đạo lữ với tiểu nương tử, nhất định sẽ bị tám người còn lại làm thương tích đầy mình. Tám vị huynh trưởng, hình ảnh kia ngẫm lại đã không nỡ nhìn thẳng, cũng không biết ai có thể qua cửa được. Lý Trường Hỷ hít mắt mỉm cười, len lén thêm một phiếu cho Nguyệt Đại Nhân. Trong những người này, gã coi trọng Nguyệt Đại Nhân và Mặc Đại Nhân nhất, thực lực mạnh mẽ lại còn sẵn sàng giả vờ đáng thương. Đáng tiếc Mặc Đại Nhân vẫn còn đang ở Vĩnh Ám Địa, bằng không lại có thêm trò hay để xem. Mẹ của con ơi, chạy chết con mất, Tam ca, chúng ta đuổi theo không? Một tiếng kêu lên quen thuộc vang lên, đằng kia có ba bóng dáng nhanh như một trận gió thổi qua trước mặt mọi người, mạnh đến mức khiến đám người Lý Trường Hỷ trợn mắt há hốc mồm, má nó, Tam ca, chúng ta chạy qua đi, ta nhìn thấy lão Lục. Trong nháy mắt khi trận gió thổi về, Trọng Hoa mang khuôn mặt đen xì xách theo Hách Liên chẩn mệt như cúng, hỏi, Lan Tấn, sao chỉ có bốn người các huynh? A Tứ và Nguyệt Ly đâu? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 559, Cầu Tiên. Sau khi Trọng Hoa và Già Nam hội hợp với nhau ở Vĩnh Ám Địa, nghe được tâm tư của Nguyệt Ly từ Già Nam, hắn vội vàng đến mức ngựa không dừng vó quay trở về, á à, đồ cúng chuyên ra vẻ đạo mạo kia không ngờ cũng muốn yêu đương, lại còn định lừa tiểu A Tứ của hắn, không có cửa đâu. Lan Tấn thấy ba người bọn hắn quay về, tức khắc cảm thấy đau đầu vô cùng, đêm qua hắn đã xem xét rõ ràng chuyện tình cảm của mình, lâu nay A Tứ ỷ lại, tín nhiệm hắn nhất, hắn cũng luôn coi A Tứ như con gái mà nuôi. Đặc biệt khi gặp lại đêm hôm ở Đông Châu đó, A Tứ ôm hắn khóc lớn, cuộc đời này cũng đã chú định tình thân giữa hắn và A Tứ vượt xa những loại tình cảm khác. Vậy nên hắn nhiều nhất chỉ có thể có cảm giác mất mát khi con gái xuất giá. Thế nhưng Trọng Hoa lại không giống vậy, tên nhãi này tu đạo tiêu dao, làm việc toàn theo cảm tính, nếu cảm thấy không thoải mái tất sẽ ầm ĩ đến long trời lỡ đất. Lan Tấn nhàn nhạt trả lời, A Tứ quay về núi Đông Ly trước rồi. Trọng Hoa nheo mắt phượng lại, cười lạnh, vừa hay ta cũng phải tới núi Đông Ly, ta còn thông báo cho lão bác và lão cửu, năm đó ở núi Thanh Vụ không đánh một trận hẳn hoi, giờ đánh cũng không muộn. Trọng Hoa nói xong, bóng dáng lập tức biến mất. Đuổi theo về hướng Đông Châu. Không phải chứ, Tam ca, huynh chờ ta với. Hách Liên chẩn nhìn về phía đám người Lan Tấn và Úy Hành, hưng phấn dục, mau, chúng ta mau đuổi theo, đây chính là cửu cảnh đánh nhau đó. Mọi người nhìn hắn như nhìn đồ ngốc, trọng điểm ở đây là chuyện cửu cảnh đánh nhau à. Lý Trường Hỷ hiếp mắt mỉm cười, vẫn là thất đại nhân không tim không phổi tốt nhất, như vậy ở đâu cũng có thể sống thoải mái. Sau khi phá vỡ vào cửu cảnh, Khương Tự cảm giác rõ ràng nhất chính là vạn vật trong trời đất đều có quy tắc vận hành riêng, dòng nước hướng gió, những gì vạn linh thu vào, hết thảy trong thế gian đều trở nên sinh động vô cùng trong mắt nàng. Thiên đạo của thượng giới vẫn thần bí, thâm ảo như cũ. Chẳng qua nàng đã kế thừa núi Đông Ly, trở thành chủ vạn linh của núi Đông Ly nên đã có thể cảm ứng rõ ràng thiên đạo Cửu Châu, còn có thể mượn dùng quy tắc một ngày vạn dặm, theo gió mà đi. Đại sư huynh, núi Đông Ly bừa bộn lắm, huynh xác định muốn cùng muội về sao? Khương Tự không ngừng xé rách không gian, vượt qua từng không gian, lại luôn có một ánh trăng như hình như bóng trước sau chiếu lên người nàng. Nàng ngay lập tức lộ ra chiếc má lúng đồng tiền nho nhỏ bên khóe môi, cười thanh khách nói, muội sợ làm ảnh hưởng việc của sư huynh. Nguyệt Ly cùng nàng bước vào khe hở không gian, cố khắc chế, bình tĩnh đáp, huynh có thể tới cung điện bằng đá thanh tu, A Tứ có thể coi như huynh không ở đó. Cứ thoải mái làm việc của mình. Vậy cũng được, đại sư huynh tiện thể giúp muội nhìn xem cung điện bằng đá kia sâu cạn ra sao luôn. Khương Tự cười cong mắt, dưới chân như có gió sinh ra, xuyên qua từng khe hở không gian đang bị gió lốc tràn quét bừa bãi. Cung điện bằng đá kia đến nay vẫn chưa biết có vai trò gì, chẳng qua khi tới Vĩnh Ám Địa trở về, nhìn thấy chư thần trên bích họa, cung điện bằng vỏ sò dưới đáy hồ, nàng ẩn ẩn đoán ra cung điện bằng đá có liên quan với chư thần. Được. Nguyệt Ly hơi mỉm cười. Hai người không ngừng xuyên qua khe ở không gian, lên đường nhanh như chớp, thậm chí còn khiến các cửu cảnh gần đó vội vàng thăm dò. Họ dùng giọng nói khách khí ướng hỏi, tiểu sơn chủ, thiếu chủ Nguyệt Phủ, chuyện gì mà kinh hoảng như thế? Khương Tự là vị sơn chủ thứ ba ở Cửu Châu, nếu không phải tuổi vẫn còn nhỏ, mới phá vỡ vào cửu cảnh không lâu, sao có thể dựa vào việc núi Đông Ly xuất thế có thể trở thành sơn chủ đệ nhất? Nguyệt Ly lại là người thừa kế của Nguyệt Phủ nên bất cứ hành động nào dù nhỏ nhất của hai người này đều có thể khiến Cửu Châu quan tâm. Khương Tự cười nói, các vị thánh hiền không cần để ý tới bọn ta chỉ vội về nhà thôi. Nguyệt Ly thấp giọng cười, các vị sơn chủ thánh hiền nghe vậy cũng cười ha ha, vị tiểu sơn chủ này quả thực hoạt bát đáng yêu, bảo sao bên cạnh thường xuyên có những thiếu niên thiên tài ưu tú nhất Cửu Châu tụ lại. Lý do vội về nhà, nghe cũng thật ấm áp biết bao. Hai người một đường xé rách không gian, không mất bao lâu đã quay về tới Đông Châu. Khương Tự dừng lại ở thành Kim Hồng ngoài hải vực Đông Châu, quả nhiên đằng kia có một chiếc cầu tiên bằng đá cẩm thạch trắng kéo dài qua hải vực, nối sâu vào trong mây mù, cứ một khoảng nhất định lại có thêm đài ngắm biển, trên đài ngắm biển có tiên hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 560, Nỗi cô đơn của kẻ vô địch. Khương Tự hạ xuống trên cầu tiên bằng đá cẩm thạch trắng, ngắm nhìn mây mù đang tụ lại rồi tản ra dưới chân, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nàng quay sang nhìn về phía Nguyệt Ly, đại sư huynh, mây mù thật nhiều. Nguyệt Ly thấy nàng như trẻ nhỏ nghịch ngợm dẫm lên đám mây dưới chân, không khỏi mỉm cười. Dù sao nàng cũng chỉ là thiếu nữ mới mười mấy tuổi. Kể cả có trải qua hai đời, phá vỡ vào cửu cảnh, trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất trên thượng giới thì vẫn là một thiếu nữ A tứ thích đèn thỏ con, yêu tất cả những sự vật tốt đẹp, chăm trồng hoa trồng cỏ. Nguyệt Ly duỗi tay nắm lấy tay nàng, đi dọc theo chiếc cầu bằng đá cẩm thạch trắng hướng về núi Đông Ly. Chàng đi không nhanh không chậm, bước một bước thì sẽ có đám mây khác nhanh chóng tụ lại cho bước tiếp theo. Cả tay áo tràn đầy mùi hương hoa nguyệt quế. Phong thái chàng chẳng khác gì tiên nhân, còn có thể so với mỹ nhân Bộ Bộ Sinh Liên. Bộ Bộ Sinh Liên, từng bước đi có hoa sen nở rộ. Khương Tự nhìn suýt nửa phát ngốc, thậm chí còn chẳng ý thức được mình đang được người ta nắm tay dắt đi. Thú Nguyệt Quan Nhất Giác yên lặng đi phía sau hai người. Nhóc thú Kỳ Lân hư hỏng vươn móng đánh vào từng đóa mây, ai ngờ vừa mới nhào qua thì mây đã tản đi, nó vội đến mức kêu ngao ngao liên tục. Thú Một Sừng nhìn nhưng mãi không đi. Cuối cùng phải bước sang cổng nó lên, dẫm lên từng đóa mây, mang nó đi chơi. Nhóc thú Kỳ Lân hưng phấn ôm lấy sừng của thú Nguyệt Quan Nhất Giác, giọng non nớt kêu lên. Bút vẽ nhỏ cô đơn một mình. Bút vẽ nhỏ chống cằm, không thèm qua nhìn nam đẹp nữ xinh trước mắt, cũng lười ngó qua hai con thánh thú một lớn một nhỏ đang đi phía sau, ai ui, vô địch là cô đơn đến cỡ nào cơ chứ. Giữa trời đất này chỉ có một mình cây bút tiên đó. Nó chỉ có thể tự mình cảm nhận thôi. Chiếc cầu tiên trên biển không ngắn cũng chẳng dài, quãng đường vừa hay thích hợp tản bộ nhất. Khương Tự hưng phấn quay trở về núi Đông Ly. Núi Đông Ly vẫn còn đang ở trong trạng thái phong ấn. Nàng thi triển đạo thuật phá vỡ phong ấn, ngay lập tức Linh Sơn và Sát Sơn nâng lên theo hướng bàn tay nàng, dần xuất hiện trước mắt. Khương Tự tế núi Đông Ly ra, ngọn núi tiên nhỏ lập tức ổn định vững vàng treo ngay trước cửa núi. Nguyệt Ly duỗi tay kéo một khối đá cực lớn ở dưới đáy biển lên, linh lực ở đầu ngón tay hơi động một chút, trên khối đá chẳng mấy chốc xuất hiện ba chữ cổ, núi Đông Ly. Tuy hòn đá kia từ dưới đáy biển chui ra ngoài đã hòa cùng mặt biển như biến thành một cửa núi thiên nhiên mang dáng vẻ cổ xưa. Hai mắt Khương Tự hơi sáng lên. Lập cửa núi tại đây, sau này các tu sĩ sẽ không dám tùy ý xông vào quấy rầy muội thanh tu. Nguyệt Ly liếc đôi mắt hẹp dài nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói. Mỗi tội hơi thô sơ. Sẽ không đâu, như vậy càng tự nhiên, muội cảm thấy rất ổn. Nguyệt Ly thấy nàng thích, tâm tình tăng cao, thấp giọng, vậy là tốt rồi. Đại sư huynh, muội về núi Đông Ly bày đại trận hộ sơn trước nhé. Khương Tự nhìn về phía cánh tay của mình, đôi mắt to đen nhánh chớp chớp, bỗng cảm thấy chỗ được chàng chạm vào đang ẩn ẩn nóng lên. Đại sư huynh sẽ không coi nàng như đứa bé 5 tuổi chứ. Sao mới bước lên vài đám mây mà đã không yên tâm, phải dắt nàng đi. Đầu ngón tay Nguyệt Ly khẽ run, vội vàng buông nàng ra, chàng thanh lãnh mở miệng, ừ, sau này đừng nhảy lên mây chơi. A, Khương Tự gật đầu, ngay sau đó vất tay cười chào, vậy muội đi về trước, đại sư huynh cứ tự nhiên ha. Khương Tự nói xong, gọi Tuyết Đoàn Tử cùng đi, ngự phong vào núi Đông Ly, bắt đầu bài đại trận hộ sơn, sau đó thừa dịp mấy người lục sư huynh chưa tới, vội vàng vẫy nước quét dọn núi Đông Ly. Núi Đông Ly đã bị phong ấn mấy vạn năm, lại mất đi sơn chủ nên linh khí dần dần khô kiệt. Tiếp đó nàng kế thừa núi Đông Ly, phá vỡ vào cửu cảnh, vạn linh trong núi Đông Ly sinh trưởng dần tốt hơn, chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà linh quả trong núi đều đã chín hết, đường vào núi bị hoa cỏ phát triển nhanh đến mức che kín, hoa hoa cỏ cỏ chiếm địa bàn đánh nhau liên tục. Khương Tự đỡ trán, vẫn nên dọn dẹp nhà gỗ của sư phụ trước, thời gian quá gấp, nàng chỉ có thể ở lại trong động phủ, các sư huynh mà tới chắc cũng sẽ ở luôn động phủ vậy. Khương Tự lấy động phủ ra, đặt ngay bên cạnh rừng khổ trúc xanh biếc. Động phủ 9 tầng lập tức hạ xuống trên khoảng đất trống cách rừng trúc một con đường nhỏ, ước chừng chỉ cao khoảng 3 tầng, ngoài động phủ có đầy dây leo xanh mượt bò kín, trên đó tiên hoa muôn hồng nghìn tí nở rộ. Trước động phủ còn có một hồ linh tuyền, bên trong vô số đóa sen đang chú trí đỡ, ở giữa thình lình còn xuất hiện một gốc cửu sắc tiên liên và đóa hoa nhỏ màu xanh lơ đang rung rinh trong gió. Cạnh hồ nước có đệm hương bồ và đá đã tọa. Đá đã tọa dựa vào rừng khổ trúc, quả thực là vùng đất thánh hợp để tu thiền. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 561, Bảo sao thế gian không còn thần. Khương Tự trố mắt há miệng nhìn qua, hóa ra tiểu động phủ mang ra ngoài lại xinh đẹp đến bực này. Bút vẽ nhỏ cũng hơi ngớ ra. Không dám tin tưởng khẳng định, A Tứ, nó sẽ thay đổi đó. Khương Tự cong mắt cười đồng tình, thấy rồi, như vậy các sư huynh tới thì cứ ở lại động phủ đi. Vô Tự Thiên Thư nói rằng các sư huynh của cô chỉ có thể vào 4 tầng đầu tiên của động phủ, từ tầng thứ 5 trở đi đều là cấm địa, người ngoài không được vào, trừ phi đó là đạo lữ của cô. Bút vẽ nhỏ cười hì hì, A Tứ, động phủ này tốt thật nha, còn biết mở cửa sau cho đạo lữ của cô nữa. Gái tai Khương Tự hơi nóng lên, nàng bóp lông bút của nó, rõ ràng ta là chủ nhân động phủ, vì sao quyển sách nhỏ cứ ngày ngày để cậu truyền lời thế? Bút vẽ nhỏ hơi sửng sốt, đúng nhỉ? Sao nó không trực tiếp nói cho cô? Vô Tự Thiên Thư, bang, một tiếng rơi trên mặt đất, bò tới rồi lười biếng phơi nắng trên đá đã tọa thạch. Khương Tự và bút vẽ nhỏ liếc nhau, ái chà, còn rất có cá tính kìa. A Tứ, linh quả trong núi đều thu hoạch được rồi. Huynh nhặt một ít về đây. Khi cả hai đang nói chuyện, Nguyệt Ly mang theo một đống linh quả quay về. Chàng thấy động phủ xuất hiện bên cạnh rừng khổ trúc, đôi mắt hơi tối lại, đây là động phủ trong thức thải của A Tứ. Thế mà lại là động phủ bằng đá, hơn nữa còn có sức sống dạt dào như vậy. Chữ màu vàng kim trên động phủ bị một sức mạnh thần bí giấu đi, đây rất có thể là tồn tại của một thần khí siêu việt. Nguyệt Ly thả linh quả đựng đầy trong áo tới trước động phủ. Đại sư huynh, sao huynh lại giúp muội làm việc? Khương Tự mỉm cười hỏi, vội vàng lấy rổ ra, đựng được cả một sọt linh quả, huynh đừng làm việc, huynh cứ ngồi chơi là được. Nghĩ đến Nguyệt Ly giúp nàng nhặt linh quả rơi xuống trong túi, gương mặt Khương Tự hơi hơi nóng lên, núi Đông Ly bừa bộn như vậy lại bị đại sư huynh nhìn thấy hết rồi, đại sư huynh có thói ở sạch, nhất định sẽ cho rằng nàng là một nữ tu lười nhác nhỉ. Nguyệt Ly thấy khuôn mặt nhỏ của nàng như bị mây mù bao phủ lại nhìn chằm chằm linh quả chàng mới nhặt về, ngay lập tức bật cười, khi huynh còn ở nhà cũng thường xuyên nhặt hoa nguyệt quế, hái quả trong núi về ủ rượu, mang cho tiên hạc hoặc linh ngư ở bờ biển ăn chứ không phải ham chơi lười làm như lão thất. Thách Liên Chẩn đang chạy như điên trên đường hắt xì một cái, má nó chứ, thằng cháu chắc nào dám mắng hắn. Tiểu sư muội chờ huynh nhá. Huynh tới liền đây. Mấy người A Tấn đi nhanh lắm, chắc hẳn chỉ 7-8 ngày sẽ có thể quay lại, một mình muội không lo được nhiều việc như thế đâu, lại còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và linh quả cho buổi tiệc. Mình sẽ giúp muội dọn dẹp núi Đông Ly, chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ. Để báo đáp huynh, A Tứ nhớ về sau đồng ý với huynh một việc là được. Nguyệt Ly mỉm cười. Đúng á, còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và linh quả mới mẻ nữa, cũng không thể cứ ăn mãi mấy thứ quen thuộc kia được. Như thế keo kiệt lắm. Khương Tự vội vàng xách làng váy chạy về phía động phủ, vừa chạy vừa quay đầu lại cười nói, quyết định như vậy nhé, chỉ cần muội có thể làm được, nhất định đồng ý. Nguyệt Ly thấy nàng đã vào động phủ, toàn bộ động phủ bằng đá ngay lập tức phát ra ánh sáng ấm áp như chủ nhân đã quay về nhà. Hai mắt chàng ngay tức khắc thâm thúy hẳn lên rồi lại hơi mỉm cười. Thiếu chủ Nguyệt Phủ xoay người đi vào trong núi, vừa đi vừa lợi dụng linh lực bệnh ra một chiếc sọc xanh. Chàng tiếp tục vào núi nhặt linh quả, quét lá rụng, ở những chỗ trống trải trồng thêm dược thảo, những nơi dược thảo quá rậm rạp thì nhổ trồng vào vườn thuốc. Nếu có thể, chàng hy vọng mình và A Tứ đều là người phàm, cứ thế sinh sống trong núi, một đời một thế, năm tháng bình yên. Thiếu chủ Nguyệt Phủ rũ mắt hơi tự dễu, hóa ra kể cả đã phá vỡ vào cửu cảnh cũng không có cách nào chặt đứt toàn bộ suy niệm. Đến thần cũng có chấp niệm, bảo sao chư thần ngã xuống, thế gian không còn thần nữa. Trở lại núi Đông Ly, Khương Tự cuối cùng có một cảm giác an bình. Nàng đào hết chỗ rượu chôn dưới cây lê ra, ở thượng giới một năm, trong động phủ đã trôi qua vài thập niên, bình rượu bằng sành tản mát ra hương thơm nồng của rượu. Khương Tự mang hết số lượng vào trong rừng, sau đó hưng phấn chuẩn bị bữa tiệc đầu tiên ở núi Đông Ly. Nguyệt Ly một mình đi lên cung điện bằng đá trên đỉnh núi, ở trong cung điện khắp nơi lọc gió nhắm mắt thanh tu, tìm hiểu một tấc ánh trăng bên trong giọt nước mắt của thần kia. Mãi cho đến mấy ngày sau, một ánh sáng hồng đầy kiêu ngạo kéo theo mấy bóng dáng hướng thẳng về phía núi Đông Ly, đồng thời hoa sen đầy trời còn kèm theo sát khí lạnh băng hướng thẳng về phía chàng mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 562, hâm nóng tình cảm. Nguyệt Ly mở to mắt, ánh sáng trong mắt tăng vọt, đánh tan sát ý che trời lấp đất đến từ đám sen đỏ kia, chàng lạnh nhạt mở miệng hỏi, các người đều tới. Hơi thở quanh thân chàng không hiện lên nhưng tầm mắt sâu thẳm dừng ở đâu thì nơi đó như bị ánh trăng thanh lãnh phất qua, cao quý không nói lên lời. Hách Liên chuẩn bị trọng hoa đã cho một phát và mấy người Lý Trường Hỷ đều trợn mắt há hốc miệng, hình như Nguyệt Ly có chút gì đó không giống, hơi thở trước kia mở rộng như pháo hoa, sau khi phá vỡ vào cửu cảnh thật sự cao thâm khó đoán như trăng trên trời cao. Hách Liên chẩn xoa xoa cái mông vừa bị đá đau, qua một lúc lâu mới ái dồ một tiếng, gào lên, tam ca, huynh đá ta. Trọng hoa phe phẩy mỹ nhân phiến xinh đẹp vô cùng của mình, không để ý đến lão thất đang quỷ khóc sói gào, mắt phượng nhìn về phía Nguyệt Ly, nguy hiểm nheo lại, chúc mừng nha, cuối cùng cũng chữa trị khỏi đạo căn, phá vỡ vào cửu cảnh. Nguyệt Ly gật đầu, nhàn nhạt nói, cùng vui, A Tứ đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ ở núi Đông Ly. Trọng Hoa nhìn về phía già nam và Úy Hành tới chậm một bước, ba người liếc nhau, hoạt động gân cốt, mỉm cười nói, không vội, sư huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, trước hâm nóng cảm tình một chút chứ nhỉ. Chỉ mấy phút sau, trước cửa núi Đông Ly, sát khí quay cuồng như có động đất đang diễn ra. Khương Tự đang nói chuyện với sư phụ trong động phủ giật mình chạy vội ra thì chỉ thấy ba người Hách Liên Chẩn, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đang hưng phấn ngự kiếm bay đến, còn Vạn Linh ở Linh Sơn và Sát Sơn đều yên lặng như gà. Thất sư huynh, Lý Đại Nhân, Mục Tiểu Công Tử, các huynh tới rồi. Khương Tự phấn khởi nhìn quanh quất phía sau mấy người lục sư huynh đâu. Hách Liên Chẩn liếc mắt một cái về phía hư không các sư huynh xé rách tạo thành khe hở không gian để thoải mái chém giết. Hắn chà sát tay, cười he he, Lan Tấn về Lan Gia rồi, nhà huynh ấy nhiều việc, tiểu sư muội, có đồ ăn ngon đồ uống xịn sò gì không? Tốt nhất dọn thêm mấy bình tiên tửu ra đây để hắn vừa có thể xem diễn vừa uống thoải mái, dù lão đại chơi chết lão tam, lão tứ với lão ngũ hay bị liên thủ đánh đau thì hắn đều sướng cả, ui chao, ai bảo mấy người đó hay thường đều bắt nạt hắn. Có nha, ở trong rừng trúc á. Khương Tự chỉ vào một bình rượu lớn mới được đào ra. Chỗ này đều do tiểu nương tử tự mình ủ. Mùi rượu thơm thật, nồng thật. Lý Trường Hỷ híp hai mắt thành một đường thẳng, mỉm cười hỏi, tiểu nương tử, có việc gì cần ta và Mục Tiêu giúp ngài làm không? Lên núi xuống biển bọn ta đều sẵn sàng. Khương Tự mỉm cười đứng trước động phủ, nghĩ đến bữa tiệc lớn mình chuẩn bị, con mắt cười đáp, thật đúng là có chuyện muốn phiền Lý Đại Nhân đây. Nhờ huynh xuống biển vớt vài cụm san hô và một ít trân châu lên nhé. Được rồi, tiểu nương tử cứ trực tiếp gọi tên bọn ta là được, bây giờ ngài đã là cửu cảnh sơn chủ, còn gọi ta hai tiếng đại nhân, thật hổ thẹn vô cùng đó. Gọi vậy cũng hay, hơn nữa xưng hô ngày trước còn có vài phần nhớ về chốn cũ. Lão Hỷ, huynh lải nhà lải nhải cái gì đó, còn không mau xuống biển đi. Tiểu sư muội, ta tới giúp muội phơi quả nhé. Hách Liên Chẩn giống như con hắc si cỡ lớn cọ qua cọ lại trước mặt Khương Tự, miệng nói giúp nàng phơi linh quả trong rổ nhưng vừa phơi vừa sờ sờ linh quả, tiện thể cắn một miếng, ôi, thịt quả này ngọt thanh mọng nước, thơm ngon quá đi. Ăn ngon, quả ở núi Đông Ly ăn ngon thật. Khương Tự cười nói, thất sư huynh, đó là linh quả muội chuẩn bị cho các huynh, không cần phơi khô đâu. Các huynh cứ ăn thoải mái, muội đi pha trà cho mọi người, chờ mấy người đại sư huynh quay lại có thể uống linh trà vân vụ rồi. Huynh có nhìn thấy đại sư huynh không? Huynh ấy nhiều ngày qua đều thanh tu trên đỉnh núi. Trà vân vụ, một loại trà xanh đến từ Lư Sơn, Giang Tây, Trung Quốc, một trong những danh trà của nước này. Trà có vị ngọt, không chát hay đắng. Mùi hương bốc lên thoang thoảng, mùi khói mong manh, nước xanh rất nhạt, lưu hương trong miệng, hậu vị nhẹ nhưng dài. Hách Liên Chẩn cười hắc hắc, có thể hay không trở về còn không nhất định đâu. Đi đi đi, chúng ta đi vớt san hô thôi. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm kéo Mục Tiêu đi bờ biển mò trân châu, lặn xuống đáy biển vớt san hô. Tuy nói Trọng Đại Nhân có thêm hai người giúp đỡ nhưng cuối cùng ai về còn chưa biết được đâu. Mục Tiêu muốn nói lại thôi. Thật không cần nói cho Khương Tự biết sao. Cứ mặc kệ để Nguyệt Đại Nhân bị quần ẩu như vậy cũng được à. Trọng Đại Nhân có tu vi cửu cảnh, hơn nữa Tứ Đại Nhân và Ngũ Đại Nhân còn giúp sức, không cẩn thận biết đâu còn ầm ĩ ra mạng người đấy. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm kéo cậu đi, chuyện của các vị cửu cảnh thánh hiền không phải việc mấy tu sĩ mới phá vỡ vào lục cảnh như bọn gã có thể quản được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 563, kết cục của thèm ăn. Mãi cho đến lúc trời tối, Khương Tự đã pha xong linh trà vân vụ từ lâu, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cũng đã hái được ít san hô màu đỏ lửa điểm chút phấn hồng từ dưới đáy biển, lại nhặt được không ít trân châu, ngưng châu xanh biếc, Hách Liên Chẩn ăn một rổ linh quả hết đến 7-8 phần. Còn chẳng khác gì trâu nhai mẫu đơn coi nước trà như nước suối uống ùng ục mà mấy người đại sư huynh vẫn chưa quay lại. Thất sư huynh, các sư huynh sao vẫn còn chưa quay lại? Khương Tự rửa sạch sẽ san hô màu lửa đỏ điểm chút hồng do Lý Trường Hỷ vớt lên, buồn bực hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hách Liên Chẩn nhét linh quả trong tay vào miệng, hàm hồ đáp, không biết á, để huynh đi xem thử. Hách Liên Chẩn tung ta tung tăng chạy qua xem thử mấy người kia đã phân thắng bại hay chưa. Lý Trường Hỷ cũng cười nói, tiểu nương tử, sắc trời đã tối, không tiện ở lại thêm, ta và Mục Tiêu cùng về trước đã, ngày mai lại qua đây giúp sau. Được đó. Khương Tự mỉm cười rồi nhét một rổ linh quả cho bọn gã. Mục Tiêu có được một rổ linh quả phấn khởi vô cùng, linh quả núi Đông Ly mỗi loại đều thơm ngon vô địch, ở nơi khác chẳng có mà ăn đâu. Hai người ngự kiếm dưới bóng đêm rời khỏi núi Đông Ly, lên cầu tiên trên biển quay về thành Kim Hồng. Lão Hỷ, mấy người Nguyệt Đại Nhân và Trọng Đại Nhân còn chưa phân thắng thua, chúng ta vội vã quay về như vậy làm gì? Cùng lắm thì cứ ở núi Đông Ly đã tọa cả đêm cũng được mà. Đừng, ngàn vạn đừng, ở núi Đông Ly của tiểu nương tử không được đâu, bằng không ngày mai ta phải nhặt xác cho huynh đó. Lý Trường Hỷ hít mắt cười, lão Tiêu. Chúng ta mua lấy một trang viên ở thành Kim Hồng, sau này làm hàng xóm với tiểu nương tử, cứ thế yên ổn sống tại Đông Châu đi. Được đó, Đông Châu rất tốt, có Lan Đại Nhân, hơn nữa có Khương Tự, có điều giá cả quá đắt, Linh Châu của chúng ta có đủ không? Đã sớm đủ rồi, chẳng qua trước đó không biết tiểu nương tử định cư lâu dài ở đâu nên vẫn mãi không mua. Lý Trường Hỷ quay đầu lại nhìn núi Đông Ly tiên khí lượn lờ trên biển. Bây giờ xem ra kể cả sau này tiểu nương tử và người khác có kết thành đạo lữ cũng sẽ vẫn ở lại núi Đông Ly. Khương Tự ở đâu, bọn gã liền ở nơi đó. Mục Tiêu nghĩ đến chuyện bản thân sắp an cư lạc nghiệp ở thượng giới, vành mắt lập tức đỏ lên, sau đó cười để lộ hàm răng trắng như tuyết, chúng ta cứ ngô chỗ nào gần hải vực Đông Châu đi, ngoài thành cũng được, cách núi Đông Ly cũng gần chút. Mỗi tội có chút nhớ nhà, cũng không biết khi nào có thể về Vân Mộng Thập Bát Châu nhìn một cái. Lý Trường Hỷ vỗ bờ vai cậu, hai người phấn khởi bừng bừng quay về thành Kim Hồng. Lại nói Hách Liên Chẩn vừa đi thì cứ mãi không quay về, Khương Tự không hiểu ra sao, đây là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi liền chạy à. Nàng lấy ra túi gấm ánh trăng nho nhỏ đưa tin cho Nguyệt Ly, đại sư huynh, các huynh ở đâu thế? Thất sư huynh đi tìm các huynh rồi. Bên trong thế giới nhỏ hư không, Nguyệt Ly mở túi gấm đưa tin ra, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng, không khỏi cong khóe môi, kết quả không cẩn thận động vào vết thương, khuôn mặt tuấn tú lập tức lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm chạm nhẹ vào túi gấm, mở ra. Lão Tam và lão Ngũ xuống tay quá tàn nhẫn, lại còn chuyên chọn đánh vào mặt chàng, cuối cùng hận gương mặt này của chàng đến mức nào đây? Lão Thất, hỏi mi kìa. Trọng Hoa lười biếng dùng cán quạt gõ vào cái đầu bị đánh sưng như heo của Hách Liên Chẩn, cười tà tứ. Không phải bây giờ mới giống lời nói khi nãy sao, đều là sư huynh đệ với nhau sao có thể bên này nặng bên kia nhẹ được, muốn bị đánh thì cùng nhau chịu, lúc đó tất cả đều chẳng dám mang khuôn mặt bầm dập tới gặp tiểu A Tứ. Tam ca, huynh đánh ta làm gì? Có đánh cũng nên đánh Nguyệt Ly chứ. Ta mới ăn của tiểu sư muội một rổ quả và một vò tiên tửu thôi chứ bao nhiêu. Hách Liên Chẩn nghiến răng nghiến lợi, hắn đáng ra không nên tới hóng hớt. Đây là kết cục của thèm ăn. Trọng Hoa cười lạnh, mặt không biểu tình thu hết lông phượng hoàng rơi đầy đất về. Má ơi, đau thật, Nguyệt Ly xuống tay thật con mẹ nó tàn nhẫn, lại còn chuyên rút lông đuôi hắn, đây là muốn biến hắn thành con chim không lông phỏng. Lão Thất, mi không lên cũng sẽ không bị đánh. Già Nam lau vết máu nơi khóe miệng, cười ha ha, đã lâu không đánh thống khoái như vậy. Hách Liên Chẩn nhìn áo cà sa màu đỏ của tên kia bị đánh đến mức rách tung tóe, một câu cũng chẳng nói thành lời, người xuất gia còn chơi trò kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lão Tổ Bồ Đề biết được chắc sẽ hộc máu bỏ mình mất, không đúng, những tín đồ ở các giới của tên này mà biết thì dù tim có lạnh băng cũng sẽ vỡ tan. Lão Tổ Bồ Đề, nhân vật từng xuất hiện trong Tây Du Ký, ông là người thầy đầu tiên truyền 72 phép biến hóa cho Tôn Ngộ Không? Ha ha ha! Ta cũng đã lâu không vui sướng như vậy. Quý Hành cười phong lưu cùng ý kiến. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 564, sẽ trở thành người cô đơn. Hách Liên Chẩn nói thầm, bị các người hại chết rồi, chúng ta không về được, thế nhưng ngày mai lão bác và lão cửu sẽ đến đấy. Tới lúc đó mọi người cứ thoải mái nhìn hai kẻ kia xung xoe trước mặt tiểu sư muội đi. Sắc mặt cả đám cứng đờ. Đáng chết, bọn hắn chỉ nghĩ đánh cho gương mặt người thần ghen tị này của Nguyệt Ly xanh một chỗ tím một chỗ, sau đó thêm đạo thuật vào để mấy ngày không tiêu mà không nghĩ đến chuyện Nguyệt Ly dùng thuật ngôn linh vây tất cả trong thế giới nhỏ. Lần này ai cũng khỏi về, chỉ hơi cho lão bác và lão cửu. Nguyệt Ly làm lơ sắc mặt xanh mét của ba người. Lấy túi gấm ánh trăng ra đưa tin cho Khương Tự, giọng nói dịu dàng như nước suối trong, lại còn mang theo sự ấm áp hiếm thấy, qua mấy ngày nữa sẽ về, đừng nhớ mong. Túi gấm ánh trăng biến mất trong hư không, bay thẳng đến núi Đông Ly. Túi gấm biến mất, dịu dàng trên mặt Nguyệt Ly lập tức biến mất không sót miếng nào, khôi phục vẻ ngoài cao lãnh ngày xưa khiến Hách Liên Chẩn nhìn mà há hốc mồm. Lão đại, sao huynh nói chuyện dịu dàng với tiểu sư muội thế? Ngày thường huynh đâu như vậy? Hách Liên Chẩn mãi một lúc sau mới như hiểu ra gì đó, vội kêu lên, ấy trời, huynh sẽ không thích tiểu sư muội chứ. Kia chính là tiểu sư muội cưng cưng mềm mại mà bọn hắn nhìn từ khi còn là bánh bao nhỏ đấy. Đại sư huynh quả thực cầm thú. Có điều cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, gặp lại sau nhiều năm thất lạc, hình như có chút ngọt nhỉ. Hách Liên Chẩn cười khờ khạo, sau đó lập tức vỗ vào đầu, không được, A Tứ là tiểu bác nhà Hách Liên. Sao có thể tùy tùy tiện để chó sói ngậm cắp đi mất được? Đám người Trọng Hoa đồng thời trợn mắt, lão Thất này không phải ngu thì cũng đang diễn. Nguyệt Ly thanh lãnh mở miệng, lần sau, các người chứ thoải mái gọi luôn cả lão bác lão cửu cùng lên đi. Hách Liên Chẩn hít hà một hơi, thật đàn ông. Đây là muốn một chọi tám đú. Vậy ta gọi luôn cả lão nhị. Trọng Hoa nheo mắt phượng lại, gọi mặt khí. Thằng nhãi mặt khí kia 800 năm trước đã thích A Tứ, đến lúc đó không ai biết hắn sẽ liên thủ đối phó chúng ta không. Có điều giờ hắn đang bị nhốt ở Vĩnh Ám Địa, một chốc một lát khó tới được. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi tối lại, lão Tam, huynh có phải đã biết gì đó không? Sau khi chàng phá vỡ vào cửu cảnh, vừa mở mắt thì mặt khí đã biến mất. Tuy Mặc Khí có nhắn lại nói rằng muốn đi tìm kiếm Phần Thiên nhưng đã qua nhiều ngày không có tin gì. Nguyệt Ly trước sau cứ cảm thấy có gì không đúng lắm. Đối với Mặc Khí mà nói, A Tứ chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của y, bí cảnh bóng tối đã bị phá, kể cả kiếm Phần Thiên có biến mất cũng không phải chuyện lớn gì. Về tình về lý, đáng lẽ y không nên rời đi vào thời điểm mấu chốt như vậy mới đúng. Trọng Hoa cười lạnh, qua mấy ngày nữa các huynh sẽ biết. Khương Tự nhận được tin Nguyệt Ly gửi, thấy họ đều không quay lại, tức khắc mất mát vô cùng, có phải do nàng có chỗ nào làm không tốt không? Sao các sư huynh đều không muốn ở lại núi Đông Ly, ngay cả Lục sư huynh cũng không tới, Đại sư huynh thì nhiều ngày đều ở lại trong cung điện bằng đá. Khương Tự chống cằm rồi cạnh hồ nước trước động phủ, rầu rĩ hỏi, bút vẽ nhỏ, sau khi ta phá vỡ vào cửu cảnh có phải thay đổi rất lớn không? Bút vẽ nhỏ bay qua, bay tới bay lui quanh lá sen trên hồ nước, cười hì hì đáp, A Tứ, sao cô có vẻ không vui thế? Cô đã phá vỡ vào cửu cảnh, chữa trị xong tầng thứ 8 của động phủ, vạn linh bị vây trong núi cung cấp sức mạnh nuôi dưỡng cô, lúc không cười còn có vài phần uy nghiêm, cao lãnh của thần nữ, dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Làm một sơn chủ uy phong vô cùng không phải tốt hơn sao? Khương Tự sửng sốt, nhẹ trả lời, không tốt, sẽ trở thành người cô đơn. Bút vẽ nhỏ vội vàng cọ cọ khuôn mặt nhỏ của nàng, an ủi, có điều A Tứ lúc cười rộ lên vẫn thật đáng yêu, còn có hai lúng đồng tiền nho nhỏ bên má nè, các sư huynh của cô chắc có việc gì nên mới chưa về được, cô có thể thử dùng hồn lực câu thông với trời đất, thế sẽ biết họ đang ở đâu ngay thôi. Không được, vậy không phải giám thị sao? Ta vẫn nên chờ thì hơn. Khương Tự vuốt lông bút của nó, sau đó lấy chiếc túi gấm ánh trăng ra. Gửi tin cho nhị sư huynh hỏi tình huống Vĩnh Ám Địa, thuận tiện hỏi huynh ấy xem khi nào tới núi Đông Ly. Chiếc túi gấm nhỏ biến mất trong hư không. Khương Tự buồn bã yểu xìu tiếp tục ngồi chống cằm, đều nói từ giàu về nghèo thì khó, kiếp trước nàng bị nhốt trong hành cung 10 năm, sau đó lại bị giam trong bia sinh tử tìm hiểu thiên đạo mười mấy năm mà cũng không cảm thấy cô độc. Bây giờ ngược lại sau khi gặp các sư huynh lại trở nên yếu ớt hơn nhiều, ỷ lại vào các sư huynh như vậy thật không tốt. Nếu về sau các sư huynh có đạo lữ, dần ít qua lại hơn với nàng, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm mất mát. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 565, về chốn cũ. Khương Tự phát ngốc một lúc lâu, đến tận khi một chiếc túi gấm đưa tin màu đen phá không truyền tới. Giọng nói khàn khàn của thiếu niên từ bên trong phát ra, A Tứ, chúng ta cùng tới phàm giới ăn hồ lô ngào đường, xem kịch, trải qua thất tịch, thả hoa đăng cầu phúc đi. Giống như khi muội còn nhỏ có vẻ tranh đá ấy. Chỉ mất mấy ngày thôi là đủ. Đi phàm giới. Mấy ngày thôi cũng đủ. Vừa hay đã nhiều ngày mà các sư huynh vẫn chưa quay về. Hai mắt Khương Tự hơi sáng lên, nhanh chóng đưa tin trở lại, hớn hở đồng ý, được đó. Nhị sư huynh, chúng ta gặp lại ở phàm giới nhé. Nhị sư huynh quả nhiên không vứt bỏ nàng. Khương Tự vui sướng tận trời vội vàng mở tầng thứ 7 của động phủ ra, nhìn vào trong bàn đá có khắc rất nhiều thế giới, 3000 giới, phàm giới là cơ sở như vô số ngôi sao quay chung quanh mặt trăng. Nàng rất nhanh đã tìm ra ngôi sao cố hương nhỏ bé như hạt bụi trên đó, chuyển động kim đồng hồ của bàn đá, mở cánh cửa hư không ra rồi xách bé thú kỳ lân lên. Mang theo bút vẽ nhỏ trực tiếp bước vào cánh cửa hư không, truyền tống đến phàm giới. Trong thế giới hư không nho nhỏ, đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly híp lại, liếc về phía Trọng Hoa, lạnh nhạt mở miệng hỏi, cuối cùng Mặc Khí đã xảy ra chuyện gì? Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù cười như không cười, còn không phải là không định làm ám chủ Vĩnh Ám Địa nữa, lấy thực quyền của thành Trung Đô và thành Đông Đô chuyển sang hết cho vương thành Tây Đô đấy sao? Giờ tin tức còn chưa truyền đến, có điều là chuyện sớm muộn thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly hơi trầm xuống, chàng nhìn về phía Hách Liên Chẩn. Hách Liên Chẩn bị chàng nhìn chằm chằm, mồ hôi rơi như mưa, xoa mồ hôi đầy đầu, cuối cùng nhịn không nổi kêu lên, ta không nhịn được nữa, bọn ta đụng phải lão nhị ở vực sâu Vĩnh Ám, khi đó hồn phách huynh ấy không được đầy đủ, giống như bị thương, còn dặn dò bọn ta không được nói cho tiểu sư muội biết. Chỉ bảo rằng có liên quan đến kiếm Phần Thiên. Sắc mặt Nguyệt Ly khẽ thay đổi, già nam và Úy Hành cũng kinh hãi, hay cho lão thất nhà mi, chuyện lớn như vậy mà mi lại dám gạt bọn ta. nói cũng vô dụng thôi. Huynh ấy tu sát khí, chúng ta tu linh khí, đạo không giống nhau, không cứu được. Huống hồ lão nhị nói huynh ấy chỉ cần tìm được kiếm phần thiên là có thể lấy hồn phách đã bị cắn nuốt về. Giọng Hách Liên Chẩn càng nói càng nhỏ, là tam ca không cho ta nói đấy chứ. Huynh ấy bảo tiểu sư muội thích mặt khí nhất, nói sau này tiểu sư muội sẽ không về Cửu Châu nữa. Nghĩ đến về sau A Tứ sẽ sinh sống luôn ở vùng đất phương Bắc, đáy lòng Hách Liên Chẩn có trăm lần vạn lần không muốn. Cái chỗ quỷ quái kia có phải chỗ cho người ở đâu? Tuổi thân ai cũng không thể tuổi thân tiểu bác nhà Hách Liên bọn hắn được. Là ta ép hắn, lão nhị là người có chính cái mạng, không chết được, chúng ta sau đó giúp tìm kiếm phần thiên là xong. Trọng Hoa cười lạnh, hay phải nói là bọn mi đau lòng mặt khí nên muốn thêm một tiểu A Tứ bù vào. Ai ngờ mới chỉ giấu được một tên mặt khí thì bên này đã tòi ra thêm một Nguyệt Ly. Trọng Hoa giận sôi máu. Già Nam và Úy Hành đều trầm mặt, nếu bọn hắn là Trọng Hoa, quả thực cũng sẽ lựa chọn giấu giếm tiểu sư muội, lòng người có gần có xa, đây chính là hiện thực. Kiếm phần thiên đã không còn ở vực sâu vĩnh ám. Nguyệt Ly bóc pháp quyết, từ trong sao trời tìm kiếm hành tung mặt khí nhưng đối phương dường như đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Sao huynh nói giống lão nhị thế? Thứ đồ chơi kia còn không phải xuất thế từ vực sâu vĩnh ám sao? Hách Liên Chẩn nói thầm, không ở vực sâu vĩnh ám, vậy kiếm phần thiên có thể chạy đi đâu được? Di tích chư thần. Nguyệt Ly gằn từng chữ một, ánh mắt thâm thúy. Mọi người đều kinh ngạc tột cùng. Di tích chư thần. Chẳng lẽ di tích chư thần trong truyền thuyết thật sự sắp xuất thế sao? Ý, sao mặt khí lại xuống hạ giới? Trọng Hoa nhận ra hơi thở phượng linh hắn để lại trên người mặt khí đã biến mất, lập tức híp mắt đầy nghi ngờ. Tiểu sư muội cũng xuống hạ giới rồi. Già Nam thu đồng tiền cổ về, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi mang ý khẳng định. Đây là vừa mất cả chì lẫn chài, bị kẻ khác nhặt của hời. Mọi người rủa thầm một tiếng, sắc mặt đều có chút khó coi, chờ bọn hắn tìm được chỉ sợ không biết đã qua bao nhiêu ngày. Khương Tự vào cánh cửa hư không thì trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài giới của phàm giới. Giới linh phàm giới đối với nàng mà nói chỉ như đứa trẻ 3 tuổi. Nàng phong bế tu vi quanh thân, thoải mái lợi dụng quy tắc thiên đạo đơn giản kia để tiến vào phàm giới. Chỉ chớp mắt sau nàng đã xuất hiện ở biên thành nước Đại Ngu. Nhóc thú Kỳ Lân được đến chơi chỗ mới, tuy nơi này vô cùng cằn cỗi nhưng vẫn rất mới lạ, nó lập tức phấn khởi chạy ra, lăn lộn trên mặt cỏ xanh vui vẻ đùa nghịch. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 566, không quên. Bút vẽ nhỏ nhìn giới linh giới này rung bần bật, cười hì hì nói, A Tứ, giới linh nơi đây đã ra đời, chúng ta có phải đã dọa nó rồi không? Khương Tự bật cười, cậu đừng tiếp tục dọa nó là được. Nàng đứng trên cánh đồng bát ngát nơi biên thành, nhìn cảnh non xanh nước biếc, hít vào luồng không khí ẩn chứa linh khí như có như không, nội tâm âm thầm cảm thán. Ở thượng giới một năm tương đương với gần trăm năm đã trôi qua ở phàm giới, nơi này là quê cũ lại không hề giống như trong trí nhớ của nàng. Nàng đã phá vỡ vào cửu cảnh, trở thành sơn chủ Đông Ly, có thể thoát khỏi vòng luân hồi nên không còn là con gái thiên đạo giới này nữa. A Tứ, chúng ta mau vào thành đi, cũng không biết người nơi này có còn nhớ nữ đế trăm năm trước không nhỉ? Bút vẽ nhỏ hưng phấn thúc giục liên tục. 10 năm ở thành thiên đế đó, A Tứ xuống phàm trần, nghịch chuyển mệnh số của giới này, đồng thời kéo phàm giới đang bên bờ tiêu vong, chuẩn bị trở thành phế tích trở lại. Giờ không chỉ con trai thiên đạo mới ra đời, trăm năm trôi qua còn cho ra đời giới linh mới. Có lẽ vô số năm sau, giới này sẽ thăng cấp trở thành một giới tu chân, ngôi sao nhỏ bé như hạt bụi cũng sẽ lột xác trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh trên nguyệt bàn thượng giới. Chờ một chút, nhị sư huynh có lẽ sắp tới rồi. Nàng gửi cho nhị sư huynh tọa độ của giới này, chắc hẳn rất nhanh huynh ấy có thể tìm đến đây. Khi đang nói chuyện, trong hư không bỗng truyền đến dao động, một bóng dáng màu đen xuất hiện trong núi. Thiếu niên thân hình thon dài như cây trúc đứng ở đó. Nhị sư huynh. Khương Tự vội vàng vẫy tay. Mặt khí chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Khương Tự, đồng tử màu trà bình tĩnh nhìn gương mặt tươi cười của nàng, tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, A Tứ. Huynh mang muội vào thành mua hồ lô ngào đường. Được đó à. Khương Tự công mắt cười đồng ý ngay, Kỳ thật dù ăn qua nhiều loại linh quả như vậy nhưng hồ lô ngào đường của phàm giới vẫn là món ăn ngon nhất trong lòng nàng, khi còn nhỏ, thân thể muội không tốt nên không được ra khỏi hành cung. Mỗi lần mama xuống núi làm việc đều sẽ lén mang cho muội một chuỗi hồ lô ngào đường. Thế nhưng chỉ cho muội ăn một trái thôi, sau đó sẽ tịch thu lại. Lúc ấy muội có cảm giác hồ lô ngào đường là món đồ ăn vặt ngon nhất trên đời này. Hồi còn bé, chẳng ai có thể cự tuyệt được hồ lô ngào đường vị chua chua ngọt ngọt lại được bọc đầy nước đường bên ngoài cả. Khương Tự tươi cười sáng lạng, mắt nhìn về phía nhóc thú Kỳ Lân đang phe phẩy cái đuôi, vui vẻ chạy lăng xăng phía trước. Tâm tình nàng cũng trở nên bay bổng như một con chim nhỏ, nàng cứ thế nói với Mặc Khí chuyện khi còn nhỏ. Vì sao chỉ cho muội ăn một trái? Thiếu niên nghe vậy lông mày sắc bén nhăn lại, sư huynh mua cho muội cả sọt. Mama nói cơ thể muội yếu, không thể ăn nhiều đồ bên ngoài, sợ bị bệnh. Khương Tự thấy cả người y như tùng xanh trong núi tuyết, lúc nào cũng căng chặt chẳng giống đi chơi chút gì, mặt banh ra không khác lúc tới đòi nợ, nàng lập tức cong mắt cười, A Khí, nơi này đều là người phàm, huynh đừng sợ. Cả người Mặt Khí cứng đờ, khóe môi không tự giác nhếch lên, duỗi tay nắm lấy tay nàng, trầm thấp nói, huynh không sợ, huynh chỉ không biết làm người phàm thế nào thôi. Khương Tự thấy y rõ ràng đang khẩn trương, cười trấn an, vậy làm chính mình là được. Từ, giọng Mặt Khí hơi khàn. Cả hai tuy đã phong bế tu vi nhưng giới linh giới này cấp bậc quá thấp, hoàn toàn có thể thoải mái nhờ vào đại thế trời đất. Có điều cả hai không dùng thuật độn thổ mà cứ đi trên quan đạo, ngắm nhìn xung quanh. Thôn trang ở đây rất nhiều, người đi trên quan đạo nối liền không dứt, có người vào thành bán đồ ăn, có người thuê xe bò đi mua đồ, lại có người cưỡi ngựa ra khỏi thành, náo nhiệt vô cùng. Ven đường có quán trà, đúng lúc mùa hè nóng bức nên số người đi đường dừng chân, ngồi xuống uống miếng nước, hóng mát nghỉ ngơi rất nhiều. Nghe nói Tiết Thất Xảo năm nay Thái Thượng Nữ Đế muốn đích thân tới Vọng Nguyệt Lâu cầu phúc, đốt đèn bái thần nữ. Nghe nói Thái Thượng Nữ Đế khi còn nhỏ được thần nữ nuôi lớn, cho nên sống hơn 100 tuổi, thân thể vẫn luôn khỏe khoắn như cũ. Ta nghe ông nội của ta nói vài thập niên trước ấy à, đó là niên đại yêu vật hoành hành. Chính nhờ thần nữ giáng thế mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi bể khổ. Nghe nói ở Vọng Nguyệt Lâu tới nay vẫn còn treo một bức tranh vẽ thần nữ do đích thân Thái Thượng Nữ Đế vẽ. Mỗi năm đế cung không cầu mưa, chẳng cầu phúc, chỉ bái thần nữ. Ấy vậy mà mấy năm nay nhà nào nhà nấy đều sung túc, vui vẻ. Giờ còn có không ít người ra ngoài muốn tìm tiên hỏi đạo nữa đấy. Tiết Thất Xảo năm nay chúng ta cũng thả thêm vài chiếc hoa đăng bái thần nữ đi. Đi đi đi. Bút vẽ nhỏ hưng phấn nói, A Tứ, bọn họ đều không quên cô kìa. Từ khóe môi Khương Tự hơi hơi cong lên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 567, Thôn Khúc Thủy. Mặt Khí nhìn xung quanh thôn trang, dặn dò, A Tứ. Muội ở chỗ này chờ huynh một lát, huynh đi chút rồi sẽ về ngay. Vâng. Khương Tự thấy y qua quán trà đằng kia dò hỏi vài câu, sau đó đi thẳng vào thành. Nàng bèn ngồi dưới bóng cây đại thụ hóng mát chờ Mặt Khí. Dân phong ở đây thuần phát, phong cảnh non xanh nước biếc, trời xa sự ồn ào náo động, lại vô cùng bình yên. Quả thực là chỗ tốt để sống. Khương Tự thấy ven đường mọc đầy thảo dược hoang dại, lập tức hái vài dây mây. Bệnh một chiếc rổ tre xanh mượt rồi hái được cả một rổ đầy thảo dược. Nàng bệnh rổ tre không chỉ xinh đẹp mà còn chắc chắn nên chỉ chớp mắt đã hấp dẫn được người đi được đang ngồi bên quán trà đằng kia. Chờ tới khi Mặt Khí quay trở lại đã thấy xung quanh Khương Tự vây kín một đám người. A Tứ ngồi dưới bóng cây bệnh rổ tre. Đám người qua đường nhóm sau tiếp nhóm trước tranh nhau mua. Mặt Khí nắm chặt hồ lô ngào đường mới mua về trong tay, nhìn đến không hiểu ra sao, đi qua ngó. Khàn khàn nói, A Tứ, huynh đã về. Khương Tự vội vàng đang xong chiếc rổ tre cuối cùng, mỉm cười nói, nhị ca ta đã trở lại, hôm nay không bán rổ nữa. Mọi người thất vọng vô cùng, tiểu nương tử này dáng vẻ không chỉ da trắng xinh đẹp mà còn có tay nghề tinh xảo, bệnh rổ tre vừa đẹp vừa thực dụng, mấu chốt nhất là giá còn rẻ, chỉ cần mấy đồng tiền hoặc dùng đồ trao đổi đều được. Thấy nàng lẻ loi một mình, bên cạnh chỉ có một con cúng con trắng như tuyết. Có vẻ như người từ nơi khác tới, mọi người đều nhiệt tình qua đây mua rồi, tiện thể hỏi chút tình huống của nàng. Tiểu nương tử, trời sắp tối rồi, huynh muội hai người không bằng vào thôn bọn ta nghỉ ngơi một đêm đi, trong thôn có nhà để không đấy. Không sai, tìm người thân thì cứ từ từ tìm, nhưng chuyện ăn uống ở đều phải tiêu tiền cả, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, sau đó ngày mai lại bệnh ít rồi lên chợ trên bán. Thôn bảo ta chính là thôn duy nhất khắp làng trên xóm dưới có người tu tiên đấy. Rất nhiều người đều đến thôn bọn ta để mong hưởng chút tiên duyên cơ mà. Khương Tự nghe đã thấy thú vị vô cùng, tức khắc nhìn về phía Mặc Khí. Mặc Khí gật đầu, đưa hồ lô ngào đường trên tay cho nàng, giọng khàn khàn đồng ý, được. Cảm ơn nhị ca. Khương Tự mỉm cười nhận hồ lô ngào đường, đưa tiền đồng kiếm được trên tay cho y, nói, chúng ta đêm nay cứ vào thôn ở đi, ca, huynh không phải không có tiền đồng sao? Sao lại mua được hồ lô ngào đường? Huynh giúp người ta khiêng cây đổi lấy. Khương Tự xé mở vỏ bọc đường bên ngoài, liếm một miếng hồ lô ngào đường, cười khen, ngọt thật. Khóe môi Mặc Khí cong lên. Cậu nhóc thật có năng lực, còn chiều muội muội nữa, không tồi không tồi. Nhóc con đã làm mai chưa? Mặt Mặc Khí tức khắc đen. Khương Tự ăn hồ lô ngào đường, đôi mắt cười thành vầng trăng non. Hai người theo chân những thôn dân nhiệt tình đi vào thôn Khúc Thủy. Trưởng thôn cười ha hả chỉ vào căn nhà trên mảnh đất trống trong rừng trúc của thôn ý bảo cứ ở thoải mái. Một lát sau còn có thôn dân đưa tới chút thức ăn. Khương Tự còn thấy quen chứ Mặc Khí chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, từ đầu tới cuối y sửng sốt rồi lại sửng sốt vô cùng, sau đó chỉ có thể trầm mặc. Bọn ta tuy ở biên thành nhưng cũng được kế thừa sự thịnh vượng của nước Đại Ngu, đêm không cần đóng cửa, rơi trên đường không ai nhặt. Huynh muội hai người cứ yên tâm mà ở. Không sai, trăm năm trước khi thần nữ vẫn còn ở đây, tám phương đều hướng đến, khắp nơi nở đầy linh hoa linh thảo, đến yêu vật cũng không dám vào thôn. Hơn nữa.